Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yêu Hoàng Thiên sững sờ, nhìn Huyết Nguyệt, nụ cười tắt dần. Yêu Hoàng Thiên cuối cùng nhìn thẳng vào Huyết Nguyệt, đôi mắt đỏ ngòm không ngừng rung động. Vì hắn. Ngươi cam nguyện bất hòa với ta, cam nguyện bất hòa với chính mình. Liên quan gì tới ngươi? Huyết Nguyệt căm hận nói. Ngươi chính là ta chính là ngươi, sao lại không liên quan? Huống chi đó chỉ là một thiên thần, có đáng không? Quỳnh Thiên đứng ở đằng xa, nhìn hai người, ánh mắt phức tạp. Huyết Nguyệt ánh mắt không mang huyết sắc, lại mang vẻ băng lãnh. Ở ngươi cho rằng chỉ cần có được linh mạch của hắn, đúc thành long hồn cho Lạc Dạ là có thể thắng hắn sao? Người ta chọn, há lại một Lạc Dạ có thể so sánh? Chỉ một Lạc Dạ mà muốn dê ít hắn sao? Huyết Nguyệt tức giận chất vấn, nhìn Yêu Hoàng Thiên, ánh mắt không ngừng rung động. Mọi thứ khó hiểu. Yêu Hoàng Thiên lắc đầu, kỳ hắn quả thật kinh diễm, ngươi rất coi trọng hắn. Nhưng đừng quên, ta chính là ngươi. Ta sao lại muốn dê ít hắn? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải vì ngươi sao? Im miệng. Nghe câu nói đó, Huyết Nguyệt bùng nổ cơn giận, vung tay đánh về phía Yêu Hoàng Thiên. Yêu Hoàng Thiên bay lên tinh không, dừng lại giữa một chòm sao, nhìn Huyết Nguyệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Ta xuất thủ chỉ lần này thôi, nhưng ngươi đã vô số lần đẩy hắn vào tuyệt cảnh, sao? Lúc này ngươi lại không muốn dê ít hắn sao? Im miệng. Trong nháy mắt, Huyết Nguyệt vọt lên tinh không, thiên địa rung chuyển. Huyết Nguyệt đập nát tinh không, một phương tinh không sụp đổ, chấn động khắp nơi, vô số ngôi sao vỡ nát thành hư vô. Một tay ngươi gây dựng hắn, vì sao lại muốn phá hủy hắn, vì sao? Cút! Tiếng nổ không ngừng vang dội. Huyết Nguyệt và Yêu Hoàng Thiên giao chiến, thiên địa vang lên những tiếng nổ vô tận. Mảnh tinh vực cổ xưa sụp đổ. Một trận chiến khiến một phương tinh vực sụp đổ, vô số ngôi sao hóa thành hư vô. Tinh không hủy diệt. Cuối cùng chỉ còn lại tinh thần mang trang viên kia không sụp đổ. Quỳnh Thiên và Lạc Dạ nhìn tinh vực sụp đổ, đáy mắt chấn động. Một trận chiến phá hủy một mảnh tinh vực cổ xưa. Cuối cùng Huyết Nguyệt im lặng, không ai thắng ai. Mọi thứ dần trở nên bình tĩnh. Huyết Nguyệt đi vào trang viên, vào căn nhà gỗ nhỏ, nằm trên ván giường. Chuyện này ta không nhắc lại, ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng phong thiện chi địa ngày mai sẽ hiện thế, mọi thứ cuối cùng sẽ bắt đầu. Ngươi nên hộ đạo cho Quỳnh Thiên. Giọng Yêu Hoàng Thiên vang lên. Huyết Nguyệt nằm yên, đáp, "Ê ta sẽ không quên." Dần dần bình tĩnh lại, Yêu Hoàng Thiên dừng lại trên ngôi sao, nhìn về phía xa. Mọi thứ dần bình tĩnh, nhưng khắp tinh không không thể bình tĩnh. Ngưng mắt thâm uyên, máu tươi nhuộm dần. Tử Hàn bước lên ngưng mắt thâm uyên, ngồi xếp bằng. Khi hắn ngồi xuống, thiên địa vang lên tiếng nổ, vô tận tinh thần trong tinh không nghịch chuyển, lệch vị. Ngoài thần lộ ra, mọi thứ trong tinh không đều thay đổi. Vô tận ánh quang lưu chuyển, tinh không lạc tiết. Tuyết trắng ngần phiêu sái. Tử Hàn đứng lên, tuyết trắng rơi bên cạnh, chạm vào đầu ngón tay hắn, tan ra thành tinh huy. Tinh huy như tuyết, tán lạc thế gian. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm. Không lâu sau, tinh huy hóa thành tuyết trắng chất đống ở thâm uyên. Nhìn tuyết trắng, nhìn khắp tinh không, năm phiến thiên địa trở nên náo động. Chuyện gì xảy ra? Trong tinh không sao lại là tuyết? Lãnh Ngưng kinh hãi. Tử Hàn nhíu mày, suy nghĩ ngưng tụ, nhìn thế giới này, kẻ chưa tinh lệch vị, tinh không động. Vạn linh mà tán, phong thiện khởi. Phong thiện chi địa hiện thế, nhất thế này thật sự mở ra phong thiện. Giọng Tử Hàn run rẩy, nhìn trời. Vô số người trong tinh không táo động. Vô số thế lực trong tinh không rối rít động, kể cả những thế lực lớn phản lặng vạn cổ cũng tiến tới. Những chủng tộc cổ xưa hiện thế, không chậm trễ. Trong năm phiến thiên địa, vô số cường giả của các đạo thống hiện lên, phá quan hiện thế, hộ đạo cho truyền nhân. Ở Nam Thiên, trong hư không vô tận, một tòa thành trôi lơ lửng. Vốn bị vô số đạo tắc biến thành xiềng xích khóa lại, hôm nay những xiềng xích này rút lui, hư không vang lên tiếng xiềng xích qua lại. Hôm nay phong thiện chi địa tiến tới, Nam Thiên trời thành hiện thế, Thiên Thánh Cung phẳng lặng trăm năm được giải phong, vô số khí tức cường đại từ bên trong Thiên Thánh Cung hiện lên, chấn động tứ phương. Những thứ đã phủ bụi, hôm nay hồi phục. Chỉ có ở ngưng mắt vực sâu, Tử Hàn dừng lại trước thâm uyên vô tận, nhìn tinh huy ngưng thành tuyết trắng, yên lặng nhìn tất cả. Lãnh Ngưng nhìn bóng lưng Tử Hàn, lại thấy cô độc và bất đắc dĩ. Nhất thế này phong thiện Nhất thế này ngươi kinh diễm, nhưng ai sẽ hộ đạo cho ngươi? Tử Hàn im lặng, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Lãnh Ngưng nhìn bóng lưng Tử Hàn, cuối cùng sinh ra lòng trắc ẩn. Chương 940 A lại đến Trung Thiên. Chương 940, lại đến Trung Thiên. Trong tinh không, tuyết rơi vô tận, tinh huy ngưng tụ thành tuyết trắng, chất đống khắp nơi. Tử Hàn khẽ thở dài, nhìn ngưng mắt thâm uyên. Thâm uyên vốn yên tĩnh đáng sợ, nay có tuyết trắng lại càng thêm thần bí và đẹp đẽ. Vô cùng. Lãnh Ngưng khẽ gọi. Tử Hàn giật mình, quay lại nhìn nàng, nở nụ cười, "Ê sao vậy? Ngươi định làm gì tiếp theo?" Tử Hàn nhíu mày, nhìn Lãnh Ngưng với ánh mắt kỳ lạ, rồi lại cười, Phong thị ngàn năm mới có một lần, bắt nguồn từ trung thiên, vạn cổ không hiện. Ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Nhưng Phong thiện cần Thánh Vương hộ đạo, còn ngươi? Lãnh Ngưng im lặng. Tử Hàn trầm ngâm, Lãnh Ngưng vội nói, y vô cùng, hay là chúng ta ẩn cư tu hành đi? Dù không có Phong thiện, ta tin rằng với thiên tư của ngươi, chỉ cần tu hành ngàn năm sẽ phá vỡ mà bước vào thánh đạo. Ngươi cần gì phải mạo hiểm đến Phong thiện? Lãnh Ngưng khuyên nhủ, Tử Hàn cười khẽ, hề chờ không được. Nhất thế này đã là cuối cùng, không có ngàn năm để ta tu hành. Chỉ trách ta sinh không gặp thời. Nhưng... Lãnh Ngưng ngừng lời, nhìn bóng lưng cao ngạo của Tử Hàn. Hắn vẫn bướng bỉnh và cô độc như vậy. Hoặc nói hắn cố chấp, không chịu thay đổi. Liệu đến cuối cùng, hắn có thể vì ta hộ đạo sao? Tử Hàn nhìn tinh không, khẽ hỏi. Tử Hàn tự tin ngày nào, giờ lại nghi ngờ. Nói đến người kia, hắn đã không còn tự tin như trước. Tử Hàn và Lãnh Ngưng tiếp tục hướng về Trung Thiên. Hai người vừa rời khỏi Trung Thiên, giờ lại trở về. Trung Thiên cuồn cuộn, thiên địa hỗn loạn. Thiên vũ hóa thành ngũ sắc, những vệt sáng ngang qua cũng không mang ý chí. Tử Hàn đặt chân đến Trung Thiên, nhìn về phía đông. Trung Thiên thay đổi trong nháy mắt. Vô số đạo thống hiện lên, vô số cường giả hoặc từ tinh không trở về, hoặc từ trong trời tỉnh lại, đều hướng về đông phương hội tụ. Ở Trung Thiên, cực đông là một vùng biển rộng lớn, tên là Hạo Hãn Hải. Biển sâu không lường, hiểm trở không kể, thần đạo không dám đến gần. Truyền thuyết kể rằng trong biển có một bá chủ cực kỳ mạnh mẽ, không ai dám đụng, không ai dám đến gần. Nhưng hôm nay, vô số người bước vào Hạo Hãn Hải. Biển vẫn bình tĩnh như vậy, bá chủ trong truyền thuyết chưa từng xuất hiện. Vùng biển sâu thẳm bị sương mù hỗn độn che giấu, không ai có thể nhìn thấy. Vô số cường giả hội tụ ở sương mù hỗn độn, từ bốn ngày mà đến, từ trong trời mà tới, hoặc từ tinh không tỉnh lại. Hạo Hãn Hải vẫn bình tĩnh, một loại uy áp kinh khủng trấn áp tứ phương, ngay cả một gợn sóng cũng không thể lật lên. Nhất thế này Phong thiện hiện thế, chư thiên vạn đạo đều về Trung Thiên. Nhưng Phong thiện chi địa trong truyền thuyết phải là thánh phong hùng vĩ nhất, sao lại tọa lạc ở Hạo Hãn Hải? Ma giao ở Hạo Hãn Hải đâu? Sao nó có thể cho phép người quấy phá địa bàn của nó? A, không cho phép thì sao? Đại thế đã đến, dù nó không muốn, sao có thể chống lại nhiều vương như vậy? Chật chật, ta sinh ra sau vạn cổ, bao nhiêu năm tháng an nghỉ, không ngờ lại có thể gặp được Phong thiện đại điển trong truyền thuyết. Vừa tỉnh lại đã cảm thấy thiên địa biến hóa. Nhất thế này thật là đại thế, dù đại thế trăm vạn năm trước cũng không sánh bằng. Không biết nhất thế này sẽ có những thiên kiêu nào? Nhất thế này ai sẽ đoạt giải nhất? Vô số người bàn tán trên Hạo Hãn Hải. Từng bóng người ngồi xếp bằng ở sương mù hỗn độn. Quanh họ, thánh quang vô tận lưu chuyển, che giấu mọi thứ. So với những người đó, đại năng lại có vẻ nhỏ bé. Đại năng như ngôi sao, những người kia như từng mảnh tinh không mênh mông. Ngày qua ngày, Trung Thiên không đổi. Ngũ sắc khắc sâu vào thiên vũ, bao trùm cả ngày và đêm. Tử Hàn từ tinh không đến, dừng lại ở ngoại vi Hạo Hãn Hải, nhìn sương mù hỗn độn che giấu mọi thứ. Vô số cường giả ngồi trên Hạo Hãn Hải, luận đạo. Xung quanh, vô tận đạo tắc bao phủ, diễn hóa đến mức tận cùng. Nhất thế này có thể có thả thiên kỳ xuất hiện như vạn cổ trước không? Một người hỏi, một lời khiến xích hà dũng động, đạo tắc vô biên tuôn trào. Những người đó luận đạo, thiên địa theo đồng tình, ngôn xuất pháp tùy. Nhất thế này có tam thiên thần thể hiện thế, trong đó 318 thần thể đã vẫn lạc. Trong đó, có những thần thể đạt đến đỉnh cao. Thanh tộc trong tinh không cửu tộc có một đạo vô thượng lôi thể, giác tỉnh ba lần, diễn hóa thần thể đến mức tận cùng, xưa nay chưa từng có. Giác tỉnh ba lần vô thượng lôi thể. Chẳng phải có thể so với lão tổ thanh tộc. Ngoài những thần thể diễn hóa đến cực hạn, những thần thể khác đều sa sút. Tam thiên thần thể huy hoàng sớm bị thánh thể che giấu. Lời nói của người kia khiến những người khác kinh ngạc. Những người này tỉnh giấc vì Phong thiện, không biết đã xuất hiện thánh thể. Ngũ hành thánh địa có ngũ hành thánh thể, thiên thánh cung có không linh thánh thể, sở thánh nhất tộc có âm dương thánh thể, lửa gia có càn khôn thánh thể. Hơn nữa, tinh không bi hiện thế, càng là kiệt xuất. Bốn đạo thánh thể. Trong đời này có thể có sinh tử thánh thể. Sinh tử bản nguyên đã hiện thế, nhưng chưa từng đản sinh sinh tử thánh thể. Từng có người cầm sinh tử bản nguyên chiến với âm dương thánh thể, đáng tiếc hắn chỉ có thể coi là sinh tử thánh tử, không phải sinh tử thánh thể. Ai, đáng tiếc. Có người tiếc nuối. Tử Hàn dừng lại ở ngoại vi Hạo Hãn Hải, nghe tất cả, trong mắt hiện lên những suy nghĩ khác. Chương 941 A Cường Giả Như Vân. Chương 941 Cường Giả Như Vân. Cuộc luận đạo tạm dừng, không ai mang thành kiến, lời nói chứa đựng sự tiếc nuối và cảm khái. Thời gian trôi qua, càng có nhiều người hội tụ về phía Hạo Hãn Hải. Tử Hàn thu lại khí tức, đứng lẫn vào đám người đang tụ tập. Hắn như thể đã mất đi hào quang, trở nên bình thường như những tu sĩ khác, dừng chân ở ngoại vi Hạo Hãn Hải. Nhất thế này chưa sinh ra sinh tử thánh tử, thật đáng tiếc. Xem ra người có được sinh tử bản nguyên cuối cùng vẫn có khiếm khuyết. Tiếng thở dài lại vang lên, khiến mọi người nhíu mày. Lúc này ai cũng biết người có được sinh tử bản nguyên là ai, nhưng khi nghe người khác đánh giá, họ không nói gì. Lãnh Ngưng liếc nhìn Tử Hàn, ánh mắt có chút kỳ lạ. Dù người kia có vô thượng chi lực, nàng vẫn không đồng ý với lời đánh giá đó. Nói vậy là khinh thường. Người có được sinh tử bản nguyên cực kỳ kinh diễm, có lẽ vạn cổ hiếm có. Ồ, lời này là sao? Hắn không phải sinh tử thánh thể, nhưng không hề yếu hơn bất kỳ thánh thể nào. Hơn nữa, hắn chỉ là một tán tu, nhưng chiến lực lại kinh người, từng chiến với âm dương thánh thể, không hề lép vế. Hắn còn từng đánh vỡ một cốc tinh không bi. Lại có chuyện này. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Người kia lại nói, nếu vậy thì người này thật sự kinh diễm. Cuộc trò chuyện dần lắng xuống, mọi thứ lại trở nên im lặng. Tử Hàn lặng lẽ đứng ở ngoài Vi Hạo Hãn Hải, nhìn mọi thứ trước mắt, cho đến khi từng đạo quang hoa xé rách thiên vũ, hướng về phía Hạo Hãn Hải. Ừ. Hai bóng người xuất hiện. Một ông già dẫn theo một thanh niên dừng lại trên Hạo Hãn Hải. Những người ở hỗn độn nhìn về phía thanh niên. Ngũ hành thánh thể. Trong tiếng nói của mọi người có thêm sự kinh ngạc. Thanh niên đến chính là Phương Thiên Tưởng, nay đã hóa thành thiên thần, trở nên mạnh mẽ hơn. Hắc Viêm lão quỷ, không ngờ ngũ hành thánh địa lại phái ngươi hộ đạo cho thánh thể. Ngủ nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh. Một người lên tiếng, nhìn về phía bên kia. Mọi thứ vẫn tiếp diễn. Lời bàn tán không ngừng, mọi thứ dường như đã định sẵn. Nhưng trong thiên địa lại sinh ra âm dương nghị khí, mặt âm dương xuất hiện trên Hạo Hãn Hải. Âm dương thánh thể. Mọi người kinh ngạc. Cùng lúc đó, một người mặc áo mực cũng bước lên Hạo Hãn Hải. Khi hắn đến gần, càng khôn rung chuyển. Ở phía xa, một ông già lặng lẽ đứng trên hư không, quan sát. Càng khôn thánh thể. Tiếng hô kinh ngạc lại vang lên. Tử Hàn nheo mắt, nhìn mọi thứ, không khỏi kinh ngạc. Đó là một thanh niên có khuôn mặt bình thường, nhưng quanh người lại lưu chuyển một loại khí tức đáng sợ, không hề yếu hơn bất kỳ ai. Vút. Một cô gái xé rách hư không, bước lên Hạo Hãn Hải. Mọi người kinh hãi nhìn cô gái. Nàng thanh khiết như tiên, đẹp như tiên tử giáng trần, chính là thánh nữ Tử Vũ của Thiên Thánh Cung. Không linh thánh thể. Nhất thế này thật sự có không linh thánh thể. Những người ở hỗn độn kinh hô, kinh ngạc nhìn mọi thứ. Một thân không linh gần như trích tiên, chúng sinh đều vì đại đạo mà chọn, chỉ có không linh thánh thể có thể chọn đại đạo, không thể, không thể. Một giọng nói già nua vang lên, khiến người ta kinh ngạc. Mọi người nghe thấy lời nói của lão giả, không khỏi nhìn về phía kia. Trong mắt có sự sùng kính. Người kia cực mạnh, khiến người ta kính sợ. Bốn tôn thánh thể đều đã xuất hiện. Những người trong top 10 tinh không bi cũng lần lượt đến, như La Thiên, người thứ 10 tinh không bi, truyền nhân Đại La Thánh tộc, Ngôi Sao Hạo Thiên thứ 8, Thiên Kiêu số 1 tinh thánh tộc, Hoàng Cực thứ 7, người thừa kế tiếp Thiên Môn, thế lực đệ nhất Đông Thiên, Trần Lạc thứ 6, Kỳ Tài Vạn Tuyết Điện, truyền thừa đệ nhất Bắc Thiên. Vô số người đến. Một người đàn ông xé trời mà đến, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Người đàn ông cao lớn, quanh thân tỏa ra khí tức ác liệt đáng sợ. Khi hắn đến gần, mọi người kinh hãi. Kia, đó là người hộ đạo của Trầm Thần Các Tây Thiên, Thương Thánh Trương Trác. Cái gì? Lại là hắn, người chưa từng rời Tây Thiên nửa bước, hôm nay cuối cùng cũng đến Hạo Hãn Hải. Chư vị mới vừa tỉnh lại nên không biết, chiến tử thứ 9 tinh không bi là đệ tử của Thương Thánh. Hắn đến là để hộ đạo cho đồ nhi của mình. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía thanh niên bên cạnh Trương Trác. Thanh niên anh tuấn phi phàm, quanh thân cũng tỏa ra khí tức ác liệt như Trương Trác, trong mắt tràn ngập chiến ý. Lữ Đoạn nhìn chiến tử, ánh mắt khẽ động, đánh giá hắn. Hai người nhìn nhau, mơ hồ mang theo địch ý. Tất cả đến lúc này, từng bóng người không ngừng xuất hiện. Tử vương của tử tộc mà Tử Hàn từng gặp cũng đến. Khi hắn xuất hiện, mọi người đứng dậy, hành lễ, trong mắt tràn đầy kính trọng. Tử vương dừng lại trên Hạo Hãn Hải, nhìn về phía tứ phương với ánh mắt tang thương, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng lại không cảm nhận được gì. Chỉ có Tử Hàn lặng lẽ nhìn hắn. Trong lúc tĩnh lặng, Tử Hàn vẫn bình tĩnh đứng đó, không có chút gợn sóng. Nhưng một khắc kia, một thân ảnh xé rách hư không, rơi thẳng xuống Hạo Hãn Hải. Đó là một màu huyết sắc. Trong huyết sắc, một thân ảnh mang theo vô số cánh hoa huyết sắc đến gần. Hắn tuấn mỹ kinh người, bên cạnh là Lạc Dạ. Khi hắn đến, một ông già chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía huyết sắc, giọng nói trầm muộn vang lên. Yêu Hoàng Thiên, ngươi tới. Hừ. Một tiếng hừ lạnh kiêu ngạo. Yêu Hoàng Thiên không để ý. Đôi mắt đỏ ngòm hiện lên sự cao ngạo vô tận, nhìn thiên vũ, nhìn mọi thứ. Tử Hàn run rẩy, muốn thở dài. Nhưng ngay khi mọi thứ vừa tan đi, một thân ảnh khác lại xé rách hư không, rơi xuống Hạo Hãn Hải. Hắn mang theo vô số cánh hoa rơi rực rỡ, khắc sâu vào mắt mọi người. Người này kinh diễm, khiến người ta kinh ngạc. Hắn giống Yêu Hoàng Thiên như đúc, cũng khuôn mặt đó, cũng sự tuấn mỹ đó. Điểm khác biệt duy nhất là hắn mang theo ngũ sắc lạc hoa, mặc toàn thân áo trắng. Hai người giống nhau như đúc, ngay cả sự cao ngạo cũng giống nhau. Tử Hàn không kìm được run rẩy, khi hình ảnh người kia khắc sâu vào mắt, mọi thứ lại biến đổi. Chương 942A Phong Thiện Chi Địa. Chương 942, Phong Thiện Chi Địa. Hai người giống hệt nhau dừng lại trên Hạo Hãn Hải. Nhìn cảnh tượng này, mọi người run rẩy. Một người mang theo cánh hoa huyết sắc thâm thúy, một người đạp trên ánh sáng rực rỡ. Trong im lặng, Tử Hàn dường như lại khao khát. Cánh hoa rơi nhẹ, Tử Hàn vô thức bước một bước. Huyết Nguyệt. Tâm trạng Tử Hàn có chút bất ổn. Huyết Nguyệt vừa đến khẽ nhíu mày, con ngươi đen lấy đảo quanh, dường như cảm nhận được một dao động quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là thoáng chốc. Tử Hàn thu lại khí tức, lại lặng lẽ đứng trong đám đông. Nhưng sự tĩnh lặng bên ngoài không thể xoa dịu tâm hồn hắn. Yêu Hoàng Thiên, ngươi vẫn chia ra làm hai thân thể. Giọng nói già nua lại vang lên. Nhưng Yêu Hoàng Thiên và Huyết Nguyệt lạnh lùng nhìn, không nói một lời. Tử Vũ với thân thể không linh nhìn lão giả bên cạnh, thấy ông gật đầu, liền vui mừng nhìn về phía Huyết Nguyệt. Sư tôn. Tử Vũ vừa định quỳ lạy, Huyết Nguyệt đã phất tay nâng nàng dậy. Nhìn đồ nhi năm xưa, vẻ mặt Huyết Nguyệt trở nên khó tả. Nhớ lại quá khứ, thần thái hắn ảm đạm đi phần nào. Bản vương không chịu nổi ngươi một bái này. Vẻ mặt Tử Vũ lại ảm đạm thêm vài phần. Nàng nhìn tứ phía, ánh mắt khó hiểu, nhưng không hỏi thêm. Huyết Nguyệt nhìn Tử Vũ, trên mặt có một loại cảm xúc khó tả. Yêu Hoàng Thiên khẽ đảo mắt, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng không thấy, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Hắn chưa đến, ngươi cũng không cần lựa chọn. Im miệng. Huyết Nguyệt quát khẽ, ánh mắt nhìn về phương xa. Mọi thứ dường như không thể diễn tả thành lời. Ngao Vũ đến gần với Long Ảnh sôi trào, sự xuất hiện của Long tộc khiến chúng sinh kinh sợ. Dần dần, càng nhiều người đến Hạo Hãn Hải. Trong đám người hỗn độn, có người hỏi. Không biết ai sẽ đoạt được ngôi vị khôi thủ tinh không bi nhất thế này? Một người khác đáp, ê nghe nói khôi thủ rất thần bí. Nếu không phải kiếm quân khuấy động phong vân tinh không bi, có lẽ không ai biết người đứng đầu tinh không bi tên là Ngọc Diện Tu La. Ừ. Cái gì? Kiếm quân khuấy động tinh không bi? Kiếm quân là ai? Kiếm quân. Là người trước kia từng nói, vị tán tu đã giao chiến với âm dương thánh thể, đánh vỡ một cốc tinh không bi. Nghe cái tên này, ngoại trừ những người mới tỉnh lại, ai mà không biết danh kiếm quân? Mọi người trở nên quái dị. Huyết Nguyệt dừng lại, đưa tay chạm vào cánh hoa rơi xuống. Nhưng vẻ mặt hắn nhất thời ảm đạm, lòng rối bời. Hắn lại nghĩ đến thiếu niên mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, chiến đến tận bây giờ. Ánh mắt hắn càng trở nên phức tạp. Không ngờ thế gian lại có một thiên kiêu như vậy. Tán tu mà có thể ngang nhiên đối đầu với âm dương thánh thể, không bại. Hôm nay hắn có đến không? Bổn tọa ngược lại muốn gặp kỳ tài như vậy. Người kia vừa nói, lại ngập ngừng, nói, thì chỉ sợ hắn hôm nay không đến. Vì sao? Một thiên kiêu như vậy không thể phong thiện thì thật đáng tiếc, sợ rằng sẽ bị mai một. Một tán tu, dù kinh diễm đến đâu cũng không có người hộ đạo, đến có ích gì? Đúng vậy, hắn kinh diễm như vậy, khi độ thiên phạt sẽ kinh khủng đến mức nào? Thánh giả không thể hộ đạo cho hắn, chỉ có thánh vương mới có thể làm được. Nhưng thế gian có mấy thánh vương? Tứ phương im lặng. Chỉ có người vừa lên tiếng than tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ai? Huyết Nguyệt mơ hồ vặn vẹo vẻ mặt. Tử Hàn đứng trong đám đông, phong khinh vân đạm, thu liễm toàn bộ khí tức. Nhưng bàn tay trong tay áo lại nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Vút. Đột nhiên, khi mọi người chìm vào tĩnh lặng, một đạo bạch quang xé tan bầu trời hỗn độn trên Hạo Hãn Hải. Thiên Vũ vốn đã hóa thành ngũ sắc, nay đạo bạch quang xé toạc bầu trời, khiến Thiên Vũ vặn vẹo. Ừ. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Toàn bộ thiên địa hỗn loạn. Bên trong trung thiên cuồn cuộn vô ngân, Thiên Vũ ngũ sắc vặn vẹo. Đạo bạch quang xé toạc bầu trời, trong chốc lát biến thành một vòng xoáy khổng lồ chiếm cứ bầu trời. Trong thiên địa cát bay đá chạy. Cơn gió từ Hạo Hãn Hải điên cuồng gào thét, mang theo vô tận sóng gió. Sóng vỗ vào bờ, mang theo tiếng rít. Đừng nói người thường, ngay cả những bá chủ lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung cũng biến sắc. Vô số đại năng từng đến Hạo Hãn Hải, nhưng trong cơn sóng gió cũng bị đẩy lùi. Đại năng giả đã phá vỡ thánh đạo, trở thành thánh giả. Nhưng thánh giả cường đại đến đâu, cũng bị sóng gió cuốn đi. Tất cả thật kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, lại có động tĩnh lớn như vậy? Vút. Vòng xoáy trên bầu trời từ từ xoay chuyển. Sóng gió trên Hạo Hãn Hải dần bình tĩnh. Hỗn độn trở nên mờ mịt, vốn không thể nhìn thấu, lúc này lại như chìm trong sương mù. Tất cả mọi người rung động. Ngay cả những thánh vương cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vòng xoáy trên bầu trời thu hút bốn loại thiên địa chi lực. Hạo Hãn Hải bao la, những đỉnh vũ sừng sững vươn lên từ biển. Hí! Đây là phong thiện chi địa sao? Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn những đỉnh núi cao vút trấn giữ trên biển. Một ngọn đỉnh vũ cao vạn trượng đứng sừng sững, xung quanh có 107 đỉnh vũ nhỏ hơn vần quanh. Đỉnh núi vạn trượng là núi chính, 107 đỉnh vũ còn lại từ 9000 trượng trở xuống, giảm dần độ cao. Nhìn cảnh tượng này, núi cao còn có núi cao hơn. Tất cả khắc sâu vào mắt Tử Hàn, giống như vùng đất băng tộc năm xưa. Nhưng lần này gặp lại, sự hùng vĩ, khí thế bàn bạc đều là trời định, không thể lay chuyển. Trước mắt, tất cả rơi vào mắt mọi người, mang đến sự rung động. Chỉ có Huyết Nguyệt nhìn Phong Thiện Chi Địa với thần tình phức tạp, lẩm bẩm. Thiếu niên lang, nếu bản vương đoán sai, nếu người kia không phải là, mọi thứ sẽ tốt đẹp biết bao. Chương 943A Thiên Địa Không Sức Mẻ Người Có Thiếu. Chương 943, Thiên Địa Không Sức Mẻ, Người Có Thiếu. Thiên địa hỗn loạn, khắp trung thiên rung chuyển vì vùng biển này. Nhưng bên trong trung thiên không có sinh linh nào dám đến gần, chỉ có vô số người từ bốn phương thiên địa và tinh không kéo tới. Trong chớp mắt, 108 tòa phong địa, từng ngọn phong vũ tỏa ra ánh sáng thần thánh. Hạo hãn hải biến đổi khôn lường, ngàn vạn thế giới hỗn độn lượn lờ. Thiên khung hóa thành vòng xoáy hội tụ thiên địa chi lực. Giữa các phong vũ, vô tận đạo tắc lưu chuyển thành từng sợi pháp tắc chi liên. Những sợi pháp tắc chi liên dài hơn một trượng, giống như xích sắt thực sự. Chúng lượn lờ trong hỗn độn, chư thiên thần đạo, ngàn vạn thần lực, vô tận thánh quang hội tụ giữa các phong vũ. Vô số người nhìn Phong Thiện Chi Địa, đáy mắt rung động. Tất cả đều lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ, vô tận, khó tả, chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Chủ phong vạn trượng, thứ phong cửu thiên, quả nhiên giống như ghi chép cổ tịch. Nhưng cổ tịch không thể nào mô tả hết sự hùng vĩ này. Phong Thiện Chi Địa có 108 đỉnh. Có thể phong cho 108 người. Thiên địa lựa chọn, hóa thành đại thế. Trong đại thế sinh ra vô số yêu nghiệt, thiên kiêu. Những người có thể nhập chủ 108 tòa phong vũ phải có thiên tư kinh diễm thế nào? Không chỉ mọi người, ngay cả thánh giả, thánh vương cũng khó lòng bình tĩnh. Hơn 10 thánh vương đứng đó, ba lão giả râu tóc bạc trắng, trong mắt đục ngầu cũng lộ vẻ xúc động. Những người còn lại kính nể ba người như bậc tiền bối. Tinh Không Bi đã sớm báo trước tất cả. Tinh Không Bi hiện thế trăm năm, vô số thiên kiêu không ngừng lưu danh. Danh sách trên đó không ngừng thay đổi, nhưng cũng chỉ có những người đó. Dù có biến số, cũng chỉ là số ít. Hai ngày nay, vì kiếm quân kia, tất cả danh sách trên Tinh Không Bi đều biến mất. Chỉ sợ hắn mới là biến số lớn nhất. Ba người lên tiếng bàn luận. Nhiều người cảm thấy khinh thường khi nghe những lời này. Một người không có ai hộ đạo thì có thể làm được gì? Lời nói mang theo chút tiếc nuối. Ai cũng than tiếc cho tài năng kinh diễm của Tử Hàn. Nhưng hắn không thuộc về bất kỳ đạo thống nào. Thiên tư vô song của hắn chỉ có Thánh Vương mới có thể hộ đạo. Nhưng thế gian có mấy người đạt tới Thánh Vương? Dù Tử Hàn kinh diễm đến đâu, ai sẽ mạo hiểm hộ đạo cho hắn? Không ai nói gì, tất cả chìm trong im lặng. Phong Thiện Chi Địa hỗn độn lượn lờ, hòa vào sương tiến tới. Pháp tắc chi liên khẽ rung, diễn giải chư thiên đại đạo. Từng mảng thần hà bay lên rồi lại chìm xuống. Keng, keng, keng. Trong thiên địa đột ngột vang lên tiếng chuông. Tất cả mọi người xúc động. Tiếng chuông vọng về từ vòng xoáy lôi kiếp trên không trung. Tiếng chuông trầm tĩnh, xuyên thủng hư không, như từ vạn cổ mà đến, chuyển kiếp vạn cổ. Chính tiếng chuông vang vọng buồn tẻ, tận diệt thiên địa, hóa thành hoang vu. Một giọng nói phủ đầy tang thương vang lên. Thiên địa không sức mẻ, người có thiếu. Thiên địa thật sự chọn Phong Thiện. Tất cả vì thiên trạch, tất cả vì thiên định. Phong Thiện, khởi. Âm. Trong hư không như có tiếng nổ trầm đục. 108 tòa phong vũ vang dội vô tận. Sơn hải động, núi rung, biển gầm. 108 tòa phong vũ trồi lên khỏi mặt nước, chiếm cứ một phương. Ánh sáng thần thánh hiện lên trong hỗn độn, một loại ý chí chìm nổi trong thiên địa. Phong Thiện Chi Địa, bên trong thần đạo, có người ngộ đạo. Giọng nói lại vang lên. Vô số người nhất thời trào hiện tinh mang trong đáy mắt. Không đợi phản ứng, những người đứng trên hạo hãn hải đột nhiên di động, hóa thành lưu quang tiến vào Phong Thiện Chi Địa. Một mảnh ngũ hành thần quang đột ngột xuất hiện. Phương thiên tưởng tọa lạc trong hư không. Âm dương lưu chuyển, mạc âm dương xuất hiện. Lữ Đoạn đến trước, càn khôn đang động. Tử Vũ đặt chân như phi tiên. Chiến tử gây nên chiến ý kinh thiên. Mỗi người đặt chân vào đó, bản thân sở tu chi đạo nở rộ. Như thể bị phóng đại, mỗi người đều có thể lĩnh hội cực hạn của đạo. Từ ngoài biển khơi, mọi người thấy cảnh tượng này liền không do dự, rối rít xông vào vùng đất tràn đầy thần thánh. Tử Hàn dẫn đoàn người tiến vào. 108 tòa phong vũ lúc này không ai có thể đăng lâm. Vô số người đến trước, ngồi xếp bằng trong hư không. Vô số người rậm rạp chằng chịt ngồi xếp bằng, lại hài hòa đến lạ. Ngồi xếp bằng cũng là ngộ đạo. Phong Thiện Chi Địa ẩn chứa thiên địa chí lý. Dù cuối cùng chỉ có 108 người có tư cách dừng lại trên 108 tòa phong vũ, chỉ cần ngộ đạo lần này, các thiên kiêu chắc chắn sẽ có thêm cảm ngộ, tiết kiệm ngàn năm tu luyện. Trong đó, mỗi người phóng đại đạo của mình đến mức tận cùng. Ai mà không thích cảm ngộ này? Chỉ cần cơ hội cảm ngộ này là có thể thắng được mấy trăm ngàn năm khổ tu. Dù cuối cùng không thể phong thiện, chỉ cần cơ hội này là đủ rồi. Không hổ là vạn cổ không hiện phong thiện đại điển. Mọi người thán phục, mừng rỡ khi thấy đệ tử trong môn ngộ đạo. Huyết Nguyệt và Yêu Hoàng Thiên dừng lại một chỗ. Yêu Hoàng Thiên nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đỏ ngòm, còn Huyết Nguyệt lạnh lùng nhìn. Đại thế đã chọn, nhân quả chú định. Hôm nay đoạt được, không chừng ngày khác sẽ mất. Thiên đạo luân hồi, há lại dễ bắt nạt. Huyết Nguyệt vừa nói, mọi người nhất thời sững sờ, nhìn về phía hắn với vẻ không vui. Nhưng Huyết Nguyệt vẫn bướng bỉnh như cũ, không để ý đến ai, chỉ lẳng lặng nhìn rồi nói tiếp. Dù hôm nay thành thần thành thánh, có thể sống qua kiếp này đã là may mắn. Ngươi! Có người tức giận, nhưng tĩnh tâm lại phát hiện lời Huyết Nguyệt là chí lý. Bị phong ấn 3.000 năm, đầu phượng hoàng này vẫn cao ngạo như vậy. Một trong ba lão giả nhìn Huyết Nguyệt, khẽ thở dài. Yêu Hoàng Thiên liếc nhìn Huyết Nguyệt khi nghe những lời này, trong đôi mắt đỏ ngòm mang một vẻ khó tả. Huyết Nguyệt từ đầu đến cuối nhìn tứ phương, nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy. Hắn muốn tìm một khí tức, nhưng căn bản không thể tìm thấy. Chương 944A Cực hạn chi đạo. Chương 944, Cực hạn chi đạo. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng tuyệt đối tại phong thiện chi địa. 108 tòa phong vũ đã chật kín người, trên hư không phía dưới cũng vô số bóng dáng lơ lửng. Tất cả đều ngồi xếp bằng, trong nháy mắt nhập định. Rào. Ánh sáng bừng lên như thăng hoa. Từng đạo hào quang không ngừng hiện lên từ thân thể mỗi người, những đạo chi đạo họ lĩnh ngộ dường như đã gần đến cực hạn. Hết thảy những vướng mắc, trăn trở bấy lâu nay đều được giải đáp trong khoảnh khắc này. Bước vào phong thiện chi địa, tất cả mọi người ngồi xếp bằng tựa như hòa mình vào thiên địa. Một niệm khởi lên, tứ phương pháp tắc lượn lờ, từng đạo thần quang chói mắt. Rào. Thần mang dũng động, từng đạo ánh sáng xé toạc không gian. Ngay khi bắt đầu ngồi xếp bằng, đã có người lĩnh ngộ. Thần hà chìm nổi, rơi vào thân thể người đó. Khi người ấy mở mắt, tinh mang dũng động chiếu rọi cả bầu trời. Sức mạnh như sóng trào không ngừng hiện lên. Một thân ảnh ngồi xếp bằng như thăng hoa, xung quanh tỏa ra vô tận kim mang, rực rỡ chói lóa. Người này cảm ngộ đại đạo bản thân. Đó là kim thần thể, đã giác tỉnh hai lần. Xem ra lần này lại có thêm cảm ngộ, có lẽ không lâu nữa sẽ giác tỉnh lần thứ ba. Hiếm có, hiếm có. Nếu sinh vào một thời đại khác, hắn có thể là một thiên kiêu hiếm có, thậm chí áp chế cả một thế hệ. Đáng tiếc, ở thời đại này, hắn chỉ là một người tài năng, còn xa mới đạt tới tuyệt diễm. Các vương lên tiếng, bàn luận, thuật lại. Trong khi kim thần thể đang cảm ngộ, từng mảng thần mang xé toạc không gian. Một thần thể lại có thêm cảm ngộ. Vì thế của người này không hề thua kém các thần thể khác. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Thời đại này có 3.000 thần thể. Dù đã có 318 người MSM, vẫn còn vô số thần thể cuộc khởi. Vạn đạo chèn ép lại càng khiến người kinh ngạc. Một đạo lôi quang kinh thế xé toạc bầu trời. Các vương ngưng mắt, nhìn về phía một cô gái mặc váy dài màu bạc. Xung quanh cô là lôi quang miệng màng, hóa thành một biển lôi. Không thể nào. Cô gái này là vô thượng lôi thể, đã giác tỉnh 3 lần. Lần này lại có thêm cảm ngộ, chẳng lẽ muốn giác tỉnh lần thứ 4? Nữ tử trong miệng các vương chính là Thanh Vô Song. Năm xưa, Thanh Vô Song bị Tử Hàn phá lôi tâm, nhưng lại giác tỉnh lôi thể lần thứ 3. Giờ đây, cô lại bộc phát sức mạnh. Nếu không có chư thiên vạn đạo áp chế, có lẽ lần này sẽ dẫn tới lôi đình. Nếu nàng thật sự giác tỉnh vô thượng lôi thể lần thứ 4, thì thật là kinh tài tuyệt diễm. Nếu thật sự như vậy, có lẽ so với thánh thể cũng không kém bao nhiêu. Phong thiện chi địa ngộ đạo, vô số người khiến người kinh diễm. Nhưng cũng có rất nhiều người ngồi xếp bằng một cách lặng lẽ, không nói gì. Thiên địa không sức mẻ, vô tận đạo lý diễn hóa đến mức tận cùng tại phong thiện chi địa. Dù những người khác có kinh diễm đến đâu, các vương có khen ngợi thế nào, ánh mắt của họ vẫn luôn đặt trên 10 người đứng đầu tinh không bi. Đáng tiếc, lần này chỉ có 9 người. Nhìn 9 người, các vương không khỏi thở dài, thương tiếc nói, tinh không bi lưu lại rất nhiều thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. 10 người đứng đầu có thiên tư vạn cổ độc nhất. Đáng tiếc, lần này lại không thấy người đứng đầu tinh không bi. Người có thể chiếm cứ vị trí thứ nhất chắc chắn phải có tài năng kinh diễm vạn cổ. Giang Thiên Mẫn rốt cuộc là ai, lại là một kỳ tài như thế nào? Thời gian trôi qua như một đêm. Trong một đêm, vô số người ngộ đạo. Những người ngộ đạo ở đây đều là kỳ tài. Hôm nay đã ngộ ra, ngày sau càng không thể lường trước. Vô số người ngộ đạo kết thúc, 3 ngày lại trôi qua. Trong 3 ngày, thần hà chìm nổi, hỗn độn tiến tới. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía trước. Từng đạo âm thanh vù vù vang vọng không ngừng. Rất nhiều thần thể tỏa ra vô tận thần quang. Nhưng điều khiến người ta kinh sợ hơn cả là 10 người đứng đầu tinh không bi vẫn luôn tĩnh lặng. Trong khi những người khác thần hà chìm nổi, những bóng người này lại tụ lại sương mù hỗn độn bao quanh thân thể. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, nhưng huyết khí trong cơ thể họ lại cuồn cuộn như giao long, chỉ riêng huyết khí thôi cũng đã kinh người. Rào. Một mảnh ngũ sắc thần hà phá vỡ hỗn độn. Hà quang chuyển động, mơ hồ dâng lên thánh quang. Ba ngày ngộ đạo, phương thiên tưởng đã thức tỉnh. Anh chiếm cứ một phương, xung quanh sinh ra hoa sen năm màu biến ảo. Sau đó, mạc âm dương mở mắt. Âm dương lưu chuyển xung quanh, cuối cùng diễn hóa thánh quang. Âm dương tề động, xuất hiện hai con đằng xà đen trắng chiếm cứ. Chiến tử đứng dậy, thân biến hóa ngàn vạn chiến ý dũng động như thiên quân vạn mã đang hí lên. Chiến ý chấn nhiếp tứ phương. Chiến tử đứng đó như có thể chiến tận thiên địa. Từng người thức tỉnh. Tử Vũ vung bàn tay trắng nõn, một mảnh ánh quang lưu chuyển. Một người độc lập như tiên giữa hồng trần, thân khởi hóa thành hòa hợp với vụ, một niệm đến kinh diễm thương sinh. Thần hà tiến tới, mọi thứ cạn sạch. Vô tận đạo tắc lưu chuyển. Từng vị thánh thể đắc đạo, dẫn động dị tượng lực áp chư thiên chi đạo. Những thần thể vốn đã lóa mắt lại ảm đạm phai mờ trong nháy mắt. Mọi người còn đang kinh dị, Lữ Đoạn đã mở mắt. Thiên địa rung chuyển, xung quanh anh có ánh quang dũng động, như thần mang, như thánh quang. Hết thảy giao dung thành một, bóng dáng kim long chiếm cứ, một con hỏa phượng ánh sáng đằng múa tứ phương. Hí! Trong mắt mọi người là kinh hãi. Lữ Đoạn ngộ đạo được thánh đạo. Cảm động trời xanh hóa thành hư vô, càng không ném một cái long phượng mà múa kinh động cửu tiêu. Mọi thứ trở nên ảm đạm phai mờ. Các vương rối rít gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Kinh diễm như vậy khiến người không thể không kinh sợ. Nhưng ngay khi long phượng xuất hiện, áp đảo quần hùng, mọi thứ lại ảm đạm xuống trong nháy mắt. Đây là cái gì? Trên thiên khung, một vòng xoáy ngũ sắc đang lưu chuyển. Nhưng trong khoảnh khắc này, vòng xoáy ngũ sắc lại biến thành ánh sáng thất thải bao trùm cả thiên vũ. Trên 108 đỉnh phong thiện chi địa, một vòng tử sắc thiên dương hiện ra. Tử sắc thiên dương diệu thế, tất cả mọi người rung lên. Sao, chuyện gì xảy ra? Lại có người kêu lên. Trong khi mọi người nhìn thiên dương chiếu sáng tứ phương, một vòng huyết sắc minh nguyệt lại leo lên. Mọi thứ lâm vào tĩnh lặng. Huyết sắc nguyệt quang giao hội với tử sắc thiên dương. Ngày đêm tiến tới, sinh tử động. Nhật nguyệt hiện chiếu sáng đầy đất. Vì nhật nguyệt này mà thiên vũ ngũ sắc hóa thành thất sắc diệu thế. Tất cả mọi người đang nhìn, đang động choáng. Một khoảnh khắc không thể tưởng tượng nổi. Vô số đôi mắt nhìn tứ phương. Thế nhưng mọi thứ thật sự ngưng lại. Vô số người không có con mắt đang tìm kiếm. Huyết nguyệt đột nhiên rung nhẹ, ngẩng đầu nhìn thất sắc thiên vũ, nhìn tử sắc thiên dương, nhìn huyết sắc minh nguyệt. Con ngươi của hắn cũng không nhịn được mà rung động. Hắn thật sự đến. Chương 945 A Nhật Nguyệt Đồng Huy. Chương 945 Nhật Nguyệt Đồng Huy. Không ai ngờ rằng, khoảnh khắc nhật nguyệt cùng hiện, dị tượng kinh diễm mà các thánh thể tạo ra bỗng chốc ảm đạm phai mờ. Nhật nguyệt đồng thời xuất hiện, nhuộm màu cả thiên khung, lấn át cả tướng của thánh thể. Ai? Là ai? Nhật nguyệt kỳ hiện, thiên địa đồng huy, là ai gây ra dị tượng này? Chứng kiến cảnh tượng này, các vương lần nữa lộ vẻ xúc động. Khung cảnh trở nên ảm đạm, một người khiến tứ phương trở nên yên tĩnh. Chiến tử ngơ ngác nhìn quanh. Ngực Tử Vũ phập phồng, lộ vẻ xúc động. Lữ Đoạn nhìn Nhật Nguyệt Đồng Huy, vẻ mặt phức tạp. Phương Thiên Tưởng nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Trong mắt Mạc Âm Dương như hóa âm dương, lộ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn kinh hãi trước cảnh tượng này. Chẳng lẽ là người đứng đầu Tinh Không Bi? Dị tượng như vậy, người này nhất định bất phàm. Các vương kinh hãi. Vô số sinh linh ngắm nhìn biển rộng, trên biển dâng lên nhật nguyệt. Tử sắc thiên dương chiếu sáng vạn cổ, huyết sắc đại nguyệt in bóng hoang vu. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng. Yêu Hoàng Thiên nhíu mày, huyết nguyệt lại ảm đạm. Suy nghĩ của hắn dừng lại. Trong khi mọi người đang dán mắt về phía trước, giữa phong thiện chi địa rộng lớn, một thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy từ một góc khuất. Khi hắn đứng lên, đôi mắt trong suốt như nước lại sâu thẳm như tinh không. Hắn bình tĩnh nhìn mọi thứ, tử sắc thiên dương và huyết sắc đại nguyệt bao phủ lấy hắn. Hắn là một thiếu niên 17-18 tuổi, mặc áo trắng không nhiễm bụi trần. Tóc dài dưới tử kim quang lay động. Hắn trở thành tiêu điểm của muôn người chú ý. Tất cả mọi người kinh ngạc và rung động khi nhìn hắn. Ừ, là hắn. Lại là hắn. Hắn đến. Điều này sao có thể? Hắn dựa vào cái gì? Mạc Âm Dương mở miệng, hung tợn nhìn. Các vương nhìn Tử Hàn. Ba người có địa vị tôn sùng nhất lộ vẻ xúc động, hỏi, kẻ thiếu niên này là ai? Hắn chính là người đứng đầu Tinh Không Bi. Không. Hắn chưa từng lưu danh trên Tinh Không Bi, nhưng hắn đã từng đập vỡ một cốc Tinh Không Bi. Nghe vậy, lão giả vừa hỏi run rẩy, nói, thì hắn là kiếm quân. Thật trẻ tuổi. Mọi thứ rung động và khó tin. Tử Hàn đạp hư không, dừng lại trên không trung. Nhật Nguyệt Đồng Huy bao phủ lấy hắn. Một người mà lại chói mắt như vậy. Sao ngươi dám đến? Phương Thiên Tưởng nhìn Tử Hàn, chân mày nhíu chặt. Ánh mắt hắn run rẩy. Tử Hàn bình tĩnh, nói, "Vì sao ta không dám đến?" Rào. Tử Hàn vừa nói, hào quang diệu thế xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn Tử Vũ, Chiến Tử, khóe miệng nở nụ cười. Không cần nhiều lời, mọi chuyện sẽ được giải quyết ở nơi xa kia. Ánh mắt mọi người vẫn hướng về phía chiến trường, bao gồm cả Huyết Nguyệt. Không ngờ hắn thật sự đến, lại xuất sắc như vậy. Ta không hiểu, ngươi đã tạo ra một người tài giỏi như vậy, vì sao còn nhiều lần đẩy hắn vào tuyệt cảnh? Lúc này hắn đến, ngươi muốn làm gì? Yêu Hoàng Thiên nhìn Tử Hàn mặc áo trắng, nhìn Huyết Nguyệt bên cạnh cũng mặc áo trắng, nhẹ nhàng nói. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, ánh mắt Tử Hàn bình tĩnh như nước, phẳng lặng như gương. Nhưng sự bình tĩnh của Tử Hàn lại khiến Huyết Nguyệt không thể bình tĩnh. Hắn từng sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của Tử. Hắn tự nhủ, ở ngươi đến làm gì? Ngươi không nên đến. Không ai nghe thấy lời Huyết Nguyệt. Nhật Nguyệt Đồng Huy dường như ủng hộ hắn. Huyết Nguyệt nhìn vầng trăng huyết sắc, suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn. Lúc này, Tử Hàn lại khuấy động tứ phương kinh sợ. Hắn thật kinh tài, thật tuyệt diễm. Thiếu niên huy hoàng. Nhưng ai biết được thời niên thiếu của Huyết Nguyệt như thế nào? Tử Hàn hôm nay huy hoàng, năm xưa hắn đã chán nản như thế nào? Huyết Nguyệt chứng kiến sự chán nản của Tử Hàn năm xưa, cũng chứng kiến sự huy hoàng của hắn hôm nay. Nhưng mọi thứ đã không còn như dự đoán. Có lẽ Tử Hàn chưa bao giờ trách hắn, chỉ là chờ đợi một lời giải thích. Ai? Mọi thứ đến lúc này chỉ có một tiếng thở dài. Đến thời khắc này, đã có người ngộ đạo bước ra khỏi Phong Thiện chi địa. Họ tự biết không thể cạnh tranh tư cách Phong Thiện. Trong Nam Thiên, Thanh Mộc Tình nhìn xa xăm rồi thở dài. Vũ Phong Vân nhìn Tử Hàn mặc áo trắng, trong mắt đã sớm không còn gì. Người cùng thời thi đấu, năm xưa kém hơn một chút, nhưng hôm nay đã cách nhau một trời một vực. Đến hôm nay, hắn thậm chí không có tư cách cạnh tranh. Vô số người ngộ đạo, Tử Hàn thức tỉnh, tất cả mọi người đều tỉnh. Lúc này, Phong Thiện chi địa vẫn còn hỗn độn. Giữa Phiêu Miểu, Tử Hàn ngộ đạo dường như chạm tới bờ thánh đạo. Một lần ngộ đạo có thể so với mấy trăm năm, hơn ngàn năm khổ tu. Tử Hàn lãnh đạm nhìn bốn thánh thể. Họ vốn huy hoàng chói lóa, nhưng ngay lúc này, tất cả sự huy hoàng đều bị một người che giấu. Mọi vinh dự dường như đổ dồn lên người Tử Hàn. Các vương đang nhìn mọi thứ, nhìn Tử Hàn. Tử Vương nhìn Tử Hàn, không khỏi lộ vẻ xúc động. Trong mắt hắn, Tử Hàn kinh diễm, nhưng hắn chưa từng nghĩ Tử Hàn lại kinh diễm đến vậy. Một thời đại huy hoàng, dù so với vạn cổ trước đây cũng không hề kém cạnh. Và người có thể quật khởi trong thời đại này cũng nhất định kinh diễm. Tử Hàn tiến tới, áp đảo tất cả mọi người. Đi kèm với kinh diễm, cũng có người mang theo bất mãn và giận dữ, như Phương Thiên Tưởng lúc này. Hắn bước ra, nhìn Tử Hàn. Ngươi có kinh diễm đến đâu thì sao? Không ai hộ đạo, ngươi thật đáng thương. Dù ngươi có thể áp đảo tất cả mọi người, dù ngươi đoạt giải nhất thì sao? Ngươi nhất định không thể quật khởi. A. À. Tử Hàn đáp lại bằng một ánh mắt sáng ngời như trăng sao. Dù không thể quật khởi, ta vẫn có thể áp ngươi cả đời. Chương 946 A ta mặc kệ hắn là ai. Chương 946 ta mặc kệ hắn là ai. Ngươi cuồng vọng. Rào. Từng mảng ngũ sắc thần mang dũng động, thần mang lưu chuyển kèm theo thánh quang xuôi ngược. Phương Thiên Tưởng đã chạm tới bờ thánh đạo, ngũ hành thánh thể nhất định phải rực rỡ hào quang. Tử Hàn bình tĩnh đến khó tin. Dị tượng dần lui, Nhật Nguyệt hóa thành hai điểm sáng, đi vào giữa chân mày Tử Hàn, biến thành hai cổ lực lượng mênh mông. Ngũ hành thánh thể chạm tới bờ thánh đạo. Nếu không có gì bất ngờ, sau Phong Thiện lần này, hắn nhất định có thể phi thăng thần đạo, tiến vào thánh cảnh. Thiếu niên này, sợ rằng không chỉ chạm tới bờ thánh đạo đơn giản như vậy. Lời này là của một trong ba Bạch Phát lão giả. Ba người đều đánh giá cao Tử Hàn. Tử Vương cũng kinh ngạc. Trong mắt hắn, Tử Hàn dường như nửa chân bước vào ngưỡng cửa đại năng. Một lão giả xích bào, râu tóc đều đỏ, là người hộ đạo cho Phương Thiên Tưởng. Một loại uy thế kinh khủng lưu chuyển quanh người hắn. Hắn hừ lạnh khi nhìn Tử Hàn. Thánh thể đứng trước, hết thảy đều vô dụng. Một tán tu không người hộ đạo có thể làm nên trò trống gì. Ừ. Mấy ánh mắt nhìn về phía lão giả đỏ râu tóc. Ba lão giả khác nói, Y Hỏa Vương, lời này có lẽ quá sớm. Thánh thể tuy mạnh, nhưng hết thảy đều có biến số. Hừ, Trung Thiên Tam Vương xem trọng tán tu này thật đấy. Người này ngày sau thành đại khí, ta tự mình coi trọng. A, à, phải có người hộ đạo mới nói được. Hỏa Vương nghe vậy cực kỳ không vui. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía 108 tòa phong vũ. Phương Thiên Tưởng nhìn Tử Hàn đầy bất mãn, nhưng càng nhiều là ghen tị. Hắn là thánh thể, sao có thể cho phép phong thái của mình bị che lấp? Trong im lặng, Tử Hàn phong thái tuyệt thế, ánh mắt như nhìn thấu núi sông. Hai cổ lực lượng Nhật Nguyệt trong thân thể hắn không ngừng dũng động, là hỗn độn chi lực ngưng tụ khi ngộ đạo, giờ khắc này ẩn núp trong cơ thể Tử Hàn. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Hai người giằng co. Phương Thiên Tưởng quanh thân bộc phát ngũ hành chi lực kinh diễm. Mạc Âm Dương và Phương Thiên Tưởng nhìn nhau, không cần lời nói, cả hai dừng lại ở một nơi. Ngao Vũ hóa thành chân thân, chiếm cứ bên cạnh Phương Thiên Tưởng. Mọi người động dung. Tử Hàn cũng hơi động, nhưng chỉ là một ý niệm. Chiến tử đạp không, dừng lại bên cạnh Tử Hàn, vô tận chiến ý bao phủ, không sợ hãi. Tử Vũ phiêu dật như tiên, không linh chìm nổi, thần hà dừng lại bên cạnh Tử Hàn. Đôi mắt nàng yên lặng nhìn mọi người. A, có ý tứ. Xem ra kiếm quân có không ít người giúp đỡ. Phương Thiên Tưởng vừa nói vừa cười trào phúng. Hắn khinh miệt Tử Hàn, dù cho hắn kinh diễm đến đâu. Hắn luôn cảm thấy mình cao cao tại thượng, trời sinh tài trí hơn người. Tử Hàn nghe vậy, ôn hòa cười, ở người giúp tự nhiên không ít, nhưng trấn áp ngươi dường như không cần người giúp. Ngươi. Phương Thiên Tưởng dễ giận, bởi vì trong lòng hắn cao ngạo. Hắn sinh ra đã được muôn người chú ý, nhận được vô số người kính ngưỡng. Hắn thiên tư trác tuyệt, không ai sánh bằng. Đi đến đâu cũng được sùng kính. Dù là thánh thể Mạc Âm Dương và Lữ Đoạn cũng không hề ngạo khí trước hắn. Nhưng mọi thứ đến trước mặt Tử Hàn lại thay đổi. Tử Hàn chưa từng cảm thấy mình tài trí hơn người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng lại khiến người khác cảm thấy cao hơn hắn một bậc. Cuộc đời này hắn không sợ, chinh chiến đến bây giờ chưa từng sợ gì. Hai người giằng co. Tất cả người ngộ đạo đều tỉnh lại. Thiên khung đã hóa thành thất sắc, vòng xoáy thất sắc không ngừng lưu chuyển. Hỗn độn trong 108 tòa phong vũ phiêu miểu. Ý chí trong hỗn độn lại vang lên. Phong thiện chi địa, đỉnh có 108 tòa. Phong thánh 108 người. Trong thần đạo, chiếm đỉnh mà phong thánh. Rào. Thanh âm tan mất. Hỗn độn ánh sáng dũng động, hỗn độn chi khí ngưng kết. Thế gian hết thảy đều biến thành hỗn độn. Hỗn độn ánh sáng xé trời, hóa thành 108 đạo ánh quang, quấn quanh từng ngọn phong vũ. Mọi người nhìn cảnh tượng này, đáy mắt dâng lên tinh mang. Đại đạo lựa chọn. Dù là tu sĩ thần đạo, đại năng, hay các vương đều xúc động. Vù vù. Trong hư không vang lên tiếng vù vù. Từng ngọn phong vũ được hỗn độn quấn quanh. Mọi người không kịp chờ đợi muốn đăng lâm phong vũ, nhưng mỗi tòa phong vũ chỉ có thể lưu một người. Vô số bóng người lưu chuyển hướng về phong vũ. Cảnh tượng này khiến lòng người sôi sục. Nhưng cục diện đã được định trước. Thiên kiêu chí cường đều là người trên tinh không bi. Người lưu lại trên 108 đỉnh nhất định phải là người lưu danh trên tinh không bi. Cái gọi là biến số từ đầu đến cuối chỉ là số ít. Có người thức thời đã rời khỏi phong thiện chi địa. Những người còn lại đều là tuyệt đỉnh chi tài, uy hách nhất phương. Vô số người tranh giành trước từng ngọn phong vũ, chạm vào là bùng nổ kinh thiên cuộc chiến. Có vô số người cạnh tranh trước phong vũ. 10 ngọn phong vũ đầu tiên không ai mơ ước. 10 người đứng đầu tinh không bi vẫn còn, ai dám cạnh tranh. Người lưu danh trong top 10 đã làm nên vô song trong thế hệ này. Tử Hàn nhìn Tử Vũ và Chiến Tử, nói, hệ phong vũ tranh, các ngươi không cần giúp ta. Thế nhưng, Tử Vũ định nói, nhưng Tử Hàn cười, nụ cười tự tin như năm nào. Tử Vũ gật đầu. Chiến Tử cảnh cáo Phương Thiên Tưởng rồi lui lại. Tử Hàn độc lập. Phương Thiên Tưởng và đồng bọn biến sắc. Tử Hàn dường như mang theo nụ cười. Mạc Âm Dương hớn hở nhưng không khỏi nhìn Tử Hàn, nói, kể trước 10 đỉnh cao, không biết kiếm quân muốn tìm nơi nào. Chí cao chỗ. Ta mặc kệ hắn là ai, cần gì phải hỏi lại. Ừ. Ánh mắt Tử Hàn khẽ động, khóe miệng nở nụ cười. Thanh âm hắn khiến vẻ mặt mọi người thay đổi. Chương 947 A Nhất Phong Chi Chiến. Chương 947 Nhất Phong Chi Chiến. Ta mặc kệ hắn là ai. Câu nói toát lên sự bình tĩnh nhưng bá đạo của Tử Hàn, thu hút mọi ánh nhìn. Ngay cả Mạc Âm Dương cũng phải nhíu mày, trầm ngâm rồi nói, lời kiếm quân khẩu khí thật không nhỏ. Vì sao phải nhỏ? Tử Hàn hỏi ngược lại, không hề sợ hãi, chỉ có sự lạnh nhạt. Phương Thiên Tưởng ngưng trọng. Mạc Âm Dương nhìn chằm chằm Tử Hàn, hỏi, để xem ra kiếm quân có nắm chắc tất thắng. Ngươi nói sao? Trận chiến trên tinh không bi, một kích cuối cùng nếu ngươi không tránh, vỡ không phải tinh không bi, mà là ngươi. Vù vù. Lời nói bá đạo của Tử Hàn khiến hư không rung động. Không phải cuồng ngạo, mà là tự tin vô địch. Mạc Âm Dương trầm mặt, giận dữ quát, ở ngươi đừng quá liều lĩnh. Chuyện năm xưa nhắc lại có ý nghĩa gì? Thật sao? Tử Hàn bình tĩnh mà bá đạo. Ánh sáng ngưng tụ quanh người hắn, tạo nên uy thế trấn nhờ ít tất cả. Năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay cũng vậy. Cuồng vọng. Mạc Âm Dương không kìm được lửa giận. Ánh sáng dũng động, thiên địa biến sắc. Âm Dương lưu chuyển kinh thiên động địa, ngưng quyền đánh về phía Tử Hàn. Một đòn khởi, tứ phương hỗn loạn, hư không dường như biến mất. Tử Hàn giơ tay, ngạnh hám. Âm thanh như tiếng nổ thiên địa, dư âm lan tỏa tứ phía, khiến những người đang chinh chiến kinh hoàng. Hiếc! Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé! Có người hít một hơi lạnh. Mạc Âm Dương và Tử Hàn giao chiến trên không trung, trận chiến kinh sợ, thiên địa hoang vu, như trận chiến trên tinh không bi, trận chiến của thần đạo cực cảnh. Âm Dương lưu chuyển, như hai con đằng xà đen trắng, Tử Hàn hai tay lay động hư vọng, ngạnh hám Âm Dương đằng xà, không hề sợ hãi. Khi ánh sáng tan đi, hỗn loạn tiêu tán, mọi người kinh diễm. Các vương nhìn trận chiến của tiểu bối này, vẫn không khỏi kinh diễm. Một trận chiến khiến tứ phương hoang vu. Sương mù hỗn độn đã biến mất, chỉ còn thần mang của hai người. Hai đạo lưu quang gặp nhau, tiếng nổ vang vọng. Mạc Âm Dương xuất thủ, ngưng tụ uy thế đến đỉnh phong. Giết! Mạc Âm Dương hét lớn, âm dương phá thiên địa, hỗn độn ánh sáng lượn lờ, như thiên địa sơ khai, âm dương không tán. Tử Hàn đạp mạnh vào hư không, âm dương dũng động, sinh tử vô tận chiếm cứ hai cánh tay hắn. Một đòn sinh ra, xê hết chốc lưu chuyển, thiên địa như khóc. Âm! Tiếng nổ không dứt. Các thiên kiêu đang tranh phong thu liễm chiến trường. Hai người chiếm cứ ngàn trượng hư không. Một trận chiến kinh sợ, sinh tử gắn bó, âm dương lưu chuyển. Ánh sáng bao phủ thân ảnh hai người, nhưng Tử Hàn thả tiếng cười dài, uy thế phá vỡ trói buộc, lay đê ổng đê ất trời. Âm! Mạc Âm Dương bị đánh lui ngàn trượng. Hiếc! Cái gì? Điều này sao có thể? Âm Dương thánh thể. Mọi người yên tĩnh. Người hộ đạo của Mạc Âm Dương kinh ngạc. Âm Dương thánh thể từ trước đến nay chưa từng yếu hơn ai, luôn nghiền ép đối thủ, nhưng lại rơi vào hạ phong trước Tử Hàn. Âm Dương thánh thể cũng có lúc thất bại. Không thể tin được. Kiếm quân này thật không đơn giản. Thánh thể cũng không làm gì được hắn. Khống chế sinh tử bản nguyên, không phải thánh thể, lại có thiên tư và chiến lực như vậy. Thánh thể cũng yếu hơn một phần. Thật hiếm có. Các vương thán phục. Trung Thiên Tam Vương chép miệng, ý e rằng cực hạn của người trẻ tuổi này còn chưa tới. Ừ. Mọi người kinh ngạc. Trên chiến trường, Mạc Âm Dương trầm mặc, âm dương vẫn lưu chuyển, nhưng trong mắt hắn là phẫn nộ và khuất nhục. A! À. Tiếng thét dài vang dội, thiên địa như hư vô. Mạc Âm Dương giận dữ, vì thế lại leo lên, thân hóa âm dương, tấn công Tử Hàn. Tử Hàn bình tĩnh, sinh tử gắn bó, giơ hai cánh tay, lay động Mạc Âm Dương. Một đòn khiến hư không rung rẩy. Nếu không phải phong thiện chi địa, hư không đã sớm vỡ nát. Tử Hàn và Mạc Âm Dương ngạnh hám, thần mang sáng chói. Phương Thiên Tưởng dần hiện vẻ che giấu. Mười ngón tay hắn khẽ động, ngũ hành hà quang lạc vào cửu tiêu. Rào! Mạc Âm Dương và Tử Hàn ngạnh hám. Phương Thiên Tưởng đạp động hư không, ngũ hành chi lực tràn ngập hư không, tiến vào chiến cuộc. Đây! Mọi người sững sờ. Các vương cũng ngạc nhiên. Âm! Phương Thiên Tưởng phá vỡ chiến cuộc, tê dính n ổ liên tiếp vang lên. Mọi người kinh sợ. Chiến tử tỉnh hồn, kêu lên. Tử Hàn! Cùng với tiếng kêu và tiếng nổ, Tử Hàn lui nhanh, bước chân nặng nề trên hư không, rung động tiêu tán thiên địa. Ánh sáng tan hết. Tử Hàn khí cơ dần biến hóa. Chương 948A trời sinh thánh mạch. Chương 948, trời sinh thánh mạch. Âm dương xoay chuyển, ngũ hành bộc phát. Hai vị thánh thể dừng lại, Tử Hàn lùi bước. Mọi người kinh sợ, không ngừng tán thưởng. Ngũ hành thánh thể cũng ra tay với kiếm quân. Hai vị thánh thể liên thủ chiến kiếm quân. Sự việc đột ngột khiến mọi người kinh ngạc. Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương lộ vẻ trầm xuống, ánh mắt lóe lên sát ý. Hai vị thánh thể liên thủ khiến người ta kinh ngạc, kinh diễm, nhưng cũng khinh bỉ. Tử Vương khẽ động, huyết nguyệt ngưng trọng. Tử Hàn chiến thắng Âm Dương thánh thể đã kinh diễm, giờ hai vị thánh thể cùng xuất thủ, vừa đáng khinh bỉ, vừa khiến Tử Hàn càng thêm cường đại. Liên thủ sao? Ha! Tử Hàn bật cười, không giận mà chỉ lẳng lặng nhìn. Chiến tử lo lắng, muốn đến gần Tử Hàn nhưng bị ngăn lại. Trong mắt chúng sinh, thánh thể vô song, được trời xanh chiếu cố, là cực hạn thế gian. A, à, thì sao? Phương Thiên Tưởng cười khẩy, không quan tâm đến hành vi của mình, không quan tâm ánh mắt người đời. Trong lòng hắn chỉ có ghen tị, không cam lòng và sát ý đối với Tử Hàn. Đã vậy, ta ngược lại muốn xem hai vị thánh thể có thể làm được gì. Âm! Tiếng nổ vang vọng khắp phong thiện chi địa. Tử Hàn bạch y tung bay, sinh tử quấn quanh hai cánh tay. Hai gân mạch trong cơ thể rung động. Rào! Linh lực mênh mông hiện lên, bao phủ Tử Hàn. Một cổ lực lượng khác trào ra, là thần hồn lực kinh khủng, như muốn xé nát hư không. Âm! Tử Hàn phù tay, sinh tử dây dưa, linh lực như biển che phủ, hồn lực kinh khủng rung động thiên địa. Uy thế của Tử Hàn khiến mọi người rung động, kinh sợ. Vù vù! Hư không rung động. Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương giật mình. Nhưng sự cờ hờ yếp sợ còn lớn hơn thế. Các vương nhãn đồng co rút, đứng bật dậy, nhìn Tử Hà như không thể tin nổi. Cái gì? Đây điều này sao có thể? Linh lực như núi, hồn lực như biển, hồn linh kỳ hiện. Hắn lại là trời sinh thánh mạch. Trời sinh thánh mạch. Vạn cổ không hiện. Điều này sao có thể? Tại sao không ai báo cho ta hắn là trời sinh thánh mạch? Các vương kinh hãi. Thánh giả khẽ run, thánh vương cũng kinh hãi. Hỏa vương xúc động, người hộ đạo của Mạc Âm Dương lộ vẻ che giấu. Tử vương nhìn Tử Hàn trên phong thiện chi địa, không nói gì, tâm trạng vốn bình tĩnh nay sao động. Thế gian thần thể tam thiên, người có được thần thể có được thần đạo trời sinh, cực hạn thần đạo cường đại. Thánh thể là cực hạn thế gian, kinh khủng vô cùng. Một người thánh thể đại diện cho một cực hạn, không ai địch nổi trong cùng cấp. Trong đại thế, thánh thể đủ sức áp chế cả một thế hệ thiên kiêu. Thánh thể đã là chí cường thể chế. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, không ai còn nhớ đến trời sinh thánh mạch, người trưởng thiên địa hồn linh, còn hơn cả thánh thể. Trời sinh thánh mạch. Mọi người không thể tin nổi. Tử Hàn đứng trên hư không, Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương run rẩy, ghen tị. Ba người lại chiến đấu. Âm. Tiếng nổ vô tận. Thiên địa hỗn loạn, ngũ hành dũng động, âm dương lưu chuyển, sinh tử giao dung, hồn linh xé trời. Hư không vạn vèo. Hai vị thánh thể liên thủ tấn công Tử Hàn, nhưng Tử Hàn lại động thiên mà, một mình độc chiến hai vị thánh thể, khiến mọi người kinh sợ. Chiến đấu không ngừng, tứ phương hóa thành hư vô. Ánh sáng sinh ra rồi lại mất đi. Thiên địa hóa thành hư vô. Một mình đối kháng hai vị thánh thể mà không hề yếu thế, không hổ là vạn cổ duy nhất trời sinh thánh mạch. Thánh mạch hiện thế, ai có thể ngăn cản? Thánh thể cũng không bằng. Hắn thật sự là tán tu. Thánh vương tán thưởng. Dù là một đời đại thế, hay vạn cổ, chưa từng có ai là trời sinh thánh mạch. Yêu Hoàng Thiên cười, không hề ngạc nhiên, ngược lại nhìn Huyết Nguyệt, ngày trời sinh thánh mạch, vạn cổ không hiện, chỉ có ngươi mới có thể gặp. Huyết Nguyệt nhíu mày, ánh mắt khó đoán. Đúng vậy, trời sinh thánh mạch chỉ có ta mới có thể gặp. Nhưng gặp hắn rồi, tại sao lại gặp phải tất cả những chuyện này? Mọi người kinh ngạc. Thiên địa nhi khởi, âm dương thánh thể thân hóa âm dương, ngũ hành động thiên, như hóa thành một thế giới nhỏ trấn áp Tử Hàn. Uy thế hỗn loạn, cửu tiêu kinh sợ. Hai vị thánh thể liên thủ vẫn không thể trấn áp Tử Hàn, thậm chí không chiếm được chút ưu thế nào. Lữ Đoạn đứng một bên, ánh mắt bừng bừng chiến ý. Rào. Một vệt hào quang xuất hiện, khiến mọi người kinh sợ. Lữ Đoạn hóa thành lưu quang lao vào chiến cuộc, tiếng nổ vang dội, thiên địa biến sắc. Âm dương chuyển, ngũ hành khởi, càn khôn động. Ba vị thánh thể cùng xuất thủ, cờ hờ yếp sợ cửu tiêu. Nhưng Tử Hàn vẫn một mình đơn độc đối kháng. Chương 949 A Tam Đại Thánh Thể, kiếm trận lên. Chương 949, Tam Đại Thánh Thể, kiếm trận hiện. Âm. Thiên địa nổ vang, ba loại ánh sáng diệu thế xuất hiện, âm dương, ngũ hành, càn khôn. Ba loại sức mạnh chí cường va chạm, sinh ra một loại lực lượng đáng sợ hơn, tựa như phong vũ hỗn độn, nhưng thiếu một phần đặc tính. Tam Đại Thánh Thể cùng lúc xuất thủ nhằm vào kiếm quân. Trời à, kiếm quân phải đối mặt với ba vị thánh thể. Đây là tinh không bi vị thứ hai đến thứ tư. Trong ba người, bất kỳ ai cũng có thể áp chế một đời, không ai địch nổi. Ba người cùng nhằm vào kiếm quân. Mọi người kinh hãi, không ngờ ba vị thánh thể lại cùng lúc xuất thủ nhằm vào một người. Ai? Một thánh vương thở dài, than tiếc. Ba vị thánh thể, ba vị chí cường. Trung Thiên Tam Vương nhìn chiến trường, ánh mắt lóe lên tinh quang. Một người nói, ê ba vị thánh thể liên thủ, sợ rằng thánh mạch khó địch. Dù bại cũng huy hoàng. Kiếm quân này định sẵn huy hoàng, lưu danh. Ngoài vị trí thứ nhất tinh không bi, không ai sánh bằng. Ba vị thánh thể dồn ép hắn cũng không uổng công. Thánh mạch hơn thánh thể một bậc, ba người kia sao cam tâm. Hơn nữa, ai lại muốn yếu hơn ai trong thế hệ này, ai không muốn đạt đến vị trí số một, thành tựu vạn cổ chi hậu thiên kiêu. Ba người mỗi người một lời, lời nói đi kèm sự ngưng trọng. Tử Hàn ngạnh kháng ba vị thánh thể, thân thể lùi lại, đáy mắt lộ ra ngưng trọng. Dù trời sinh thánh mạch là thiên kiêu số một vạn cổ, so với thánh thể mạnh hơn, nhưng đối mặt ba vị thánh thể vây công, ai có thể ngăn cản? Khó trách hắn có được sinh tử bản nguyên lại chưa hóa thành sinh tử thánh thể, thì ra là trời sinh thánh mạch. Khó trách, khó trách. Sinh tử, ngũ hành, càn khôn, âm dương gặp nhau, thú vị, thật thú vị. Trong hư vô, ngoài biển mênh mông, một thân ảnh anh vĩ dừng lại, không ai thấy, không ai nghe, chỉ một mình hắn lặng lẽ quan sát. Rào. Tử Hàn dừng lại giữa phong vũ, nhìn ba vị thánh thể, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Nhìn Lữ Đoạn cười, vì vốn dĩ ngươi là em trai của Tử Vũ, ta không nên đối địch với ngươi, nhưng Giang Thiên Mẫn không có ở đây, vị trí số một phong thiện ta không thể nhường. Ừ. Mọi người ngạc nhiên. Tử Vũ xuất hiện, Tử Hàn bên cạnh còn có chiến tử tay cầm trường thương. Tử Vũ tức giận nhìn Lữ Đoạn, chiến tử vô cảm, tràn đầy chiến ý. Tử Hàn cười. ba vị thánh thể liên thủ, vạn cổ hiếm có. Xem ra lần này phải dốc toàn lực. Ừ. Mạc Âm Dương và Lữ Đoạn ngạc nhiên, nhìn Tử Hàn với ánh mắt khác. Tử Hàn cười, không để ý đến ai, thân thể rung nhẹ, phá vỡ hư không. Chen. Một tiếng vang lên, mọi người nhìn lại. Tử Hàn giơ tay, sinh tử quấn quanh, hồn linh lực như rồng, ba đạo kiếm ý từ hư vô xuất hiện, vây quanh Tử Hàn. Một thanh trường kiếm tuyệt đẹp, mang theo hoàng đạo khí, dưới tử kim quang, khuôn mặt thiếu niên như một quân hoàng nhìn xuống thiên địa. Thái hư chân ý, quân hoàng chân ý, còn có một đạo kiếm ý kinh khủng như vậy. Quân hoàng kiếm, kiếm bản vị thứ hai. Không thể tin được. Tử Hàn cầm quân hoàng, ba đạo kiếm ý ác liệt, hồn linh động, sinh tử gắn bó. Tử Hàn dừng lại trên hư không, cầm kiếm nhìn ba vị thánh thể, khóe miệng nở một nụ cười, nhìn Tử Vũ và Chiến Tử. Vũ tỷ, Chiến Tử, nếu ta hao tổn sức lực của bọn họ, các ngươi có thể chiếm vị trí thứ hai và thứ ba không? Ừ. Chiến Tử nhíu mày, Tử Vũ khẽ động, nhìn Tử Hàn. Chiến Tử kinh hãi, ơ ngươi muốn một mình ngăn bọn họ lại? Có gì không thể sao? Tử Hàn cười, nụ cười tự tin. Phương Thiên Tưởng tức giận. Chiếm quân, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi là thánh mạch, nhưng dựa vào cái gì thắng ba người chúng ta? Ngũ hành chi lực lưu chuyển. Tử Hàn cười, quân hoàng lóe lên kiếm quang. Chen. Kiếm khí đầy trời bao phủ Cửu Tiêu. Thánh Vương cũng kinh ngạc trước kiếm ý của Tử Hàn. Bằng kiếm trong tay, không gì không thể thắng, ai địch nổi ta? Bạch. Kiếm khí đầy trời ngưng tụ, mọi người nhìn chằm chằm Tử Hàn. Mạc Âm Dương tức giận. Hôm nay, ta muốn xem ngươi làm sao thắng được ba vị thánh thể. Rào. Âm Dương, Ngũ Hành, Càn Khôn ngưng tụ, uy thế cuồn cuộn vạn cổ. Thần đạo kinh sợ chư thiên. A. À. Tử Hàn cười, quân hoàng múa mây. Tử Hàn thân ảnh lăng múa Cửu Tiêu, kiếm quang ngưng tụ. Hắn một mình biến hóa vạn cổ, một người một kiếm diễn hóa kiếm trận. Mọi người rung động. Thái hư phong hoàng trận. Chương 950A một trận thiên địa khởi. Chương 950, một trận thiên địa khởi. Thái hư phong hoàng trận. Rào. Thiếu niên tiến tới, một kiếm phá mở hư không, kiếm khí vô tận hoành vũ, ngàn trượng phủ đầy kiếm khí. Kiếm khí vạch qua, kiếm trận tọa lạc trên hư không, như gió vạn dặm. Thái hư phong hoàng trận, dĩ nhiên thật sự là thất truyền vạn của Thái hư phong hoàng trận. Sao có thể? Chí cao áo nghĩa trong Thái hư kiếm, hắn đã lĩnh ngộ trong thần đạo rồi sao? Không thể, người này ngày sau nhất định không tầm thường. Trời sinh thánh mạch thiên tư đã là vạn cổ không một, hắn lại còn có kiếm đạo khủng bố như vậy. Trong thần đạo đã có thể diễn hóa Thái hư chí cao chân ý, ai có thể so sánh? Các vương không thể ngồi yên, kinh hãi. Tử Hàn mang đến quá nhiều rung động, đáy mắt chỉ có rung động không ngừng. Thái hư phong hoàng trận, hắn dĩ nhiên đạt tới mức này. Đây thật sự là thiên tư mà sinh linh bình thường có thể có sao? Huyết Nguyệt con ngươi rung động, không thể tưởng tượng nổi. Yêu Hoàng Thiên nụ cười đông cứng, kinh ngạc không nói. Diễn hóa Thái hư đệ tam trận trong thần đạo, thật sự có người có kiếm đạo khủng bố như vậy. Kiếm đạo lần này e rằng ngay cả nhị ca cũng không so sánh được. Mọi thứ đều không thể tưởng tượng nổi, Tử Vũ và Chiến Tử kinh hãi, rung động không thể nói. Kiếm trận phong tỏa thiên địa, Tử Vũ Chiến Tử thối lui, bước lên vị trí thứ hai và thứ ba phong vũ, lặng lẽ quan sát, mặc kệ mọi thứ. Lữ Đoạn và hai người kia nhìn kiếm trận, đáy mắt lộ vẻ xúc động. Trong lời đồn, Thái hư kiếm xếp thứ ba kiếm bản có ba kiếm trận kinh diễm vô song, nhưng đã thất truyền. Không ngờ kiếm quân lại khống chế kiếm trận thất truyền vạn cổ này. Lữ Đoạn mở miệng, kinh diễm. Lữ Đoạn thực sự bị kinh diễm trước Tử Hàn, nhưng thân là thánh thể, người đứng thứ hai tinh không bi, hắn vẫn luôn có sự kiêu ngạo của mình. Không biết kiếm trận này có thể phong bế ba vị thánh thể không? Chen. Tử Hàn huy kiếm, kiếm khí xuôi ngược, kiếm trận lưu chuyển, phong tỏa nhất phương thiên địa, kinh diễm tứ phương. Ba người đứng trong kiếm trận, đáy mắt ngưng trọng. Hừ. Chỉ bằng một kiếm trận đừng mơ phong bế ta. Phương Thiên Tưởng vẫy tay, ngũ hành chi lực lan ra đánh về kiếm trận. Mạc Âm Dương chi lực ầm ầm giáng xuống lay động kiếm trận. Lữ Đoạn cũng xuất thủ, ba vị thánh thể lay động kiếm trận lão đảo. Mọi người khẩn trương. Tử Hàn nhìn kiếm trận, lạnh nhạt. Hai điểm sáng chợt trào ra từ trong thân thể Tử Hàn. Hai quả ánh quang, hai quang đoàn lớn chứa đựng lực lượng kinh khủng đang dũng động, Tử Dương và Huyết Nguyệt được Tử Hàn ngộ đạo và diễn hóa thiên địa chi lực mà thành. Kiếm trận hỗn loạn, tự sắc thiên mặt trời mọc, huyết sắc đại nguyệt xuất hiện, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa rung rẩy. Mọi người nghi ngờ. Hắn muốn làm gì? Nhật nguyệt lạc định, Tử Hàn chậm rãi khởi, mắt hướng về quân hoàng, Tử Hàn cầm kiếm, kiếm ý hội tụ trên quân hoàng, một kiếm hạ nhật nguyệt cùng động, lưỡng đạo hồng lưu từ nhật nguyệt hiện lên. Rào. Hồng lưu dũng động, Tử Hàn huy kiếm, kiếm ý động đảng quỳnh tiêu, hồng lưu vạch qua như lưỡng đạo tỏa liên quấn quanh kiếm trận bên ngoài, kiếm trận vốn hỗn loạn vững chắc lại. Hồng lưu ập đến, ba người lay động kiếm trận, nổ vang hỗn loạn. Tử Hàng ung dung nhìn xuống, nhìn kiếm trận múa kiếm, trong hư vô hóa thành thiên địa, một kiếm huy trảm, trong thiên dương và huyết nguyệt, hồng lưu không ngừng hiện lên. Bạch. Hồng lưu không ngừng hiện lên, thiên địa ảm đạm, 18 đạo hồng lưu phong bế vạn linh, ba vị thánh thể lay động, kiếm trận trên hỗn loạn càng nhỏ. Ba loại lực lượng kinh khủng nhất giao hội, trong kiếm trận nổ vang không ngừng. Lực lượng kinh khủng vượt qua thần đạo, nhưng khi mọi thứ hỗn loạn, kiếm trận bên ngoài 18 đạo hồng lưu lưu chuyển phong bế kiếm trận. Tử Hàng vẫn động, mắt sáng quắc. Rào. Kiếm trận phong bế ba người, Tử Hàng múa kiếm, chín đạo hồng lưu từ kiếm, từ thiên dương và huyết nguyệt hiện lên, chín đạo hồng lưu hoành vũ thiên địa, mọi người nhìn chằm chằm. Bạch. Chín đạo hồng lưu như du long chiếm cứ kiếm trận có 27 đạo hồng lưu phong bế, mọi người không tin nhìn Tử Hàng. Tử Hàng quá kinh diễm, Trung Thiên Tam Vương kinh động, đáy mắt xúc động. Một thiên thần có thể diễn hóa Thái Hư Phong Hoàng trận, kiếm đạo sợ rằng đã có thể so sánh với kiếm hoàng kinh diễm một đời 3000 năm trước. Lời nói như một câu hỏi, lại không thể khẳng định. Kiếm đạo vô song của Tử Hàng như kiếm hoàng 3000 năm trước, cho dù qua 3000 năm vẫn khiến người không thể quên. Trong lời đồn, Thái Hư Phong Hoàng có thể diễn hóa 81 đạo kiếm đạo hồng lưu, 81 dòng LUL ấn hiện là cực hạn, có thể phong thiên phong địa phong hoàng. Người này có thể diễn hóa bao nhiêu? Trung Thiên Tam Vương nhìn Tử Hàng, kinh diễm, thưởng thức. Ba vị thánh thể, ba loại lực lượng kinh khủng nhất giao hội, trong kiếm trận nổ vang không ngừng, 27 đạo hồng lưu trói buộc, ba người đạt tới cực cảnh. Tử Hàng mắt lóe lên ác liệt, kiếm đạo đạt tới tận cùng. Thiên dương huyết nguyệt đã ảm đạm, nhưng hai người như tan hết ánh sáng cuối cùng. Chính đạo hồng lưu lại độ sinh ra trong hư vô, kinh sợ bốn tòa. Chương 951 A Vô Thượng Cổ Kinh. Chương 951 Vô Thượng Cổ Kinh. Chính đạo kiếm lưu vạch qua thiên vũ, một loại chèn ép từ hư vô vọt tới, một kiếm hạ thiên dương tan hết, huyết nguyệt không còn, chỉ có chính đạo kiếm lưu phù động trên cao, kiếm trảm thương khung, hồng lưu xẹt qua phong bế một phương. Chen. Vô vàng tiếng len ken vang dội, tựa như ngàn vạn thần kiếm trảm phá hư không, phong bế kiếm trận. 36 đạo kiếm đạo hồng lưu, hắn lại có thể diễn hóa 36 đạo hồng lưu. Thiên tư vô song, kiếm đạo hiếm có, đừng nói vạn cổ, cho dù thượng cổ thời kỳ nhân vật như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ chúng sinh, mà là các vương không ngừng thán phục, Tử Hàng cầm kiếm múa lặng cửu tiêu, diễn hóa Thái Hư Phong Hoàng trận thất lạc vạn cổ. Tử Hàng ngưng mắt nhìn kiếm trận, 36 đạo kiếm lưu dũng động, lượn lờ phong bế. Kiếm trận đang động, ba vị thánh thể quanh thân lực lượng kinh khủng dũng động cực hạn, lay động kiếm trận, hư không vặn vẹo nhưng kiếm trận như bàn thạch, ba người càng thêm ngưng trọng. Đến lúc này ba người đã hiểu, nếu ai tranh phong với Tử Hàng đều sẽ thất bại, dù cho là thánh thể cũng không bằng, cấp độ kinh diễm không ai sánh bằng. Đại thế thì sao, làm sao có thể so bì, làm sao có thể địch? Chật chật, còn nhỏ tuổi, đã là thiên thần, lại có thể lĩnh ngộ Thái Hư đệ tam trận, kiếm đạo thiên tư như vậy, ngay cả năm đó ta cũng phải kém hơn vài phần. Bên trong hư không vô tận, dưới thiên vũ thất sắc, nam tử lẳng lặng đạp mảnh thiên địa này, tỉnh quan mọi thứ, thân ảnh anh vĩ khiến người thuyết phục. Khi mọi thứ tan biến, Tử Hàng cầm kiếm vũ động kiếm trận, diễn hóa 36 đạo kiếm lưu. Kiếm lưu từ hồng hoang đến, chất vô thượng chi lực phong ấn vạn sự vạn vật, thời gian trên kiếm trận ngưng kết phong ấn. Âm. Ba vị thánh thể nắm giữ vô thượng chi lực lay động kiếm trận. Càng mạnh mẽ, uy thế của ba người càng kinh khủng. Nếu không có phong thiện chi địa bảo hộ, hư không đã vỡ nát. Ba người đại diện cho ba cực hạn trên thần đạo. Thời đại thượng cổ, thiên địa chi lực biến ảo vô tận đại đạo, nhưng trong vô tận đại đạo, âm dương, ngũ hành, càn khôn, sinh tử, bốn sức mạnh chính là nguồn gốc của vô vàng lực lượng, thoát khỏi thiên địa chi lực. Lúc này ba loại lực lượng cực hạn gặp nhau, uy thế không thể diễn tả. Âm. Kiếm trận nổ vang, phương thiên tưởng hội tụ ngũ hành chi lực, mạc âm dương dắt âm dương lay động, lữ đoạn bình tĩnh nhưng xuất thủ không chút dư tay. Lực lượng dũng động, kiếm trận như phong bế thiên địa. Tử Hàng dừng lại trên vòng trời, cầm kiếm nhìn, đôi mắt bình tĩnh như nước. Nhưng những người quan sát từ xa không thể bình tĩnh. Ba vị thánh thể liên thủ, vẫn đang giãy giụa, ai mạnh ai yếu đã rõ. Một vương than nhẹ, trong mắt rung động. Nghe vậy, người hộ đạo của mạc âm dương hừ lạnh, sát ý ngưng tụ, nói, kẻ thắng bại chưa phân, nói gì mạnh yếu. Hừ, có thể vây khốn nhất thời, chẳng lẽ có thể vây khốn cả đời sao? Ngươi còn coi thường thánh thể trong thánh địa ta. Hỏa vương không cam lòng. Tuy vậy, Tử Hàng thực sự kinh diễm tất cả mọi người. Huyết nguyệt áo trắng phiêu dật, nhìn chiến trường hạo đại, không hề kinh ngạc như yêu hoàng thiên, chỉ có bình tĩnh. Ngươi kinh diễm như ta nghĩ, không ai ngờ được thiếu niên yếu đuối năm nào lại có thể áp một đời thiên kiêu. Nhưng tất cả những điều này có phải cực cảnh của ngươi không? Lời nói vang lên, không ai nhìn thấy, nhưng trong mắt huyết nguyệt phức tạp, giãy giụa, quấn quýt không ngừng. Cuối cùng, hắn chỉ có thở dài. Thôi, giúp ngươi lần cuối, cho dù đến cuối cùng thật sai. Một tia sáng từ trán huyết nguyệt chặt đứt, phá vỡ hư không, rời khỏi trung thiên, đi đến tinh không. Rào. chiến trường vẫn là chiến trường. Đến giờ phút này, trong thiên địa không một vết nứt, thiếu niên cầm kiếm khống chế đại trận. Trong kiếm trận ba người không thể kềm chế, ánh quang kinh khủng bạo nổ. Vốn bằng phẳng, ngũ hành thần lực dũng động, động thiên địa hư không. Phương Thiên Tưởng trên trán có ngũ sắc ấn ký, ngũ hành chi lực đại thịnh, một đòn lay động đại trận. Âm. Nổ vang vang vọng đất trời, trận như bàn thạch, tựa như núi lớn hỗn loạn, Phương Thiên Tưởng phá mở một lỗ hổng, bước ra kiếm trận. Hí. Phương Thiên Tưởng bước lên thiên vũ, mọi người hít một hơi lạnh. Trong kiếm trận âm dương hỗn loạn, kinh văn mô khắc hư ảnh in vào mạch âm dương, tiếng tụng kinh đại thịnh, chư thiên thần ma tụng niệm kinh văn, âm dương hóa thành thực chất động thiên. Âm dương thiên kinh. Một vị vương xúc động. Mạch âm dương vận chuyển thiên kinh, âm dương thiên kinh lưu chuyển, lửa đoạn bình tĩnh tan đi, tinh mang dũng động, phù tay động thiên địa, nhược kiền càn khôn. Càn khôn điển. Tiếng tụng kinh vô tận vang dội, kiếm trận có thể phong thiên địa sụp đổ, ba vị thánh thể phá vỡ trói buộc bước lên hư không, dừng lại tại Tam Phương Tử Hàng. Ba người nhìn Tử Hàng, ngưng trọng, ba bộ cổ kinh vô thượng từ thượng cổ vang dội, kinh sợ cửu tiêu, động vạn cổ. Âm dương thiên kinh, càn khôn điển, ngũ hành thiên kinh, bốn quyển cổ kinh vô thượng thượng cổ truyền lưu đều phải hiện ra hôm nay sao? Trong chiến trường, bốn người đứng, âm dương, ngũ hành, càn khôn, sinh tử mỗi người một thân, ba người thúc dục cổ kinh, uy thế phá vỡ kiếm trận, cảm thụ bốn loại sức mạnh nhảy động. Đối mặt với ba người, Tử Hàng yên lặng nhìn. Ba người thi triển hết lực lượng, uy thế không làm mất đi danh xưng thánh thể vạn cổ. Kiếm trận tan đi, Tử Hàng cầm kiếm vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Ba vị thánh thể đặt chân, lực vận chuyển cổ kinh vô thượng, uy thế chấn nhờ yếp thiên địa, chư thiên thần ma đều phải tránh lui. Nhìn ba vị thánh thể, một người trong Trung Thiên Tam Vương khẽ run, trong lòng kinh sợ. Ba vị thánh thể thúc dục ba bộ vô thượng kinh đó, không biết thiếu niên có từng tu được sinh tử điển. Chương 952 A vạn cổ không hiện, không người nào có thể địch. Chương 952, vạn cổ không hiện, không người nào có thể địch. Ba vị thánh thể, ba quyển thượng cổ kinh văn, ba loại uy thế kinh khủng. Đối diện tất cả, mọi ánh mắt đều đổ dồn về khoảnh khắc này. Giữa sự im lặng, vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng, Tử Hàng lại nở nụ cười. Ngươi thật cho rằng chỉ một kiếm trận có thể vây khốn ba vị thánh thể sao? Thật nực cười. Phương Thiên Tưởng vừa phá trận mở miệng, mang theo ngạo khí, nhìn Tử Hàng cực kỳ bất mãn, sát ý lộ rõ. Ồ! Tử Hàng cười khẽ, nhìn Phương Thiên Tưởng đầy ẩn ý, nói, ê ba vị thánh thể vừa phá vỡ kiếm trận, ngươi đã tự hào đến vậy sao? Ngươi! Nếu hôm nay chỉ có một mình ngươi, kết quả thế nào có lẽ ngươi đã dự liệu được? Lời nói mang theo ngạo ý, tự tin lan tỏa, dù đối mặt với ba vị thánh thể vẫn tự tin bá đạo. Phương Thiên Tưởng giận dữ, lửa đoạn lại nhìn Tử Hàng với vẻ kính nể, nói, để kiếm quân vô song, tại hạ hôm nay thụ giáo. Hừ, kiếm quân, mặt ngươi cuồng vọng, kiếm trận đã phá, thủ đoạn mạnh nhất không còn, ngươi làm sao đấu lại ba người chúng ta? Ồ! Tử Hàng cười lạnh một tiếng, nói, ê ba vị thánh thể đơn độc đối kháng một người đã khiến các ngươi tự hào đến vậy sao? Hơn nữa, ta đã từng nói đây là tất cả thủ đoạn của ta sao? Hả? Ba người lập tức ngưng lại, lời nói khiến mọi người kinh ngạc. Yêu Hoàng Thiên nhìn Tử Hàng, nói, ê một người có thể địch lại ba vị thánh thể lâu như vậy mà không bại đã là khoáng cổ tuyệt kim, dù hắn là thánh mạch cũng khó địch. Thật sao? Huyết Nguyệt hỏi. Yêu Hoàng Thiên trở nên quái dị, nói, ở ngươi có vài phần bản lĩnh chẳng lẽ ta không biết sao? Dù ngươi đã từng tặng thông linh điển của đại ca thượng cổ cho hắn, nhưng thông linh điển có nghịch thiên cũng chỉ ngang bằng với ba quyển thiên kinh, hắn còn có thể làm gì? Hắn có thể làm gì ta không biết, nhưng ta biết hắn sẽ không thua, từ trước đến nay không thua. Yêu Hoàng Thiên nheo mắt phức tạp nhìn Huyết Nguyệt, nói, ở ngươi đối với hắn thật sự tự tin như vậy sao, nhưng vì sao ngươi muốn dê ít hắn? Ngươi câm miệng cho ta. Huyết Nguyệt tức giận, nhìn Yêu Hoàng Thiên giận dữ. Trong chiến trường, Tử Hàng một mình độc chiến ba vị thánh thể mà không bại, liệu Tử Hàng có thể địch lại khi ba vị thánh thể thúc dục cổ kinh? Rào. Vù vù. Hư không tràn ngập ánh quang, theo tiếng vù vù, ba người đồng loạt bước ra một bước, uy thế bức ép về phía Tử Hàng. Ồ. Tử Hàng lãnh đạm nhìn, sinh tử tiến tới, hồn linh tuôn trào, rồi thu lại kiếm ý của quân hoàng. Nên kết thúc. Hả? Tử Hàng không có động tác, nhìn về phía xa, nhìn Huyết Nguyệt, vẫn mang nụ cười. Huyết Nguyệt Vương, hôm nay sẽ không để ngươi thất vọng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Huyết Nguyệt, thân thể Huyết Nguyệt khẽ run. Hắn đã trở về đỉnh phong, thành tựu Thánh Vương Đồ Thần Diệt Thánh, nhưng nghe Tử Hàng nói vậy, hắn vẫn không nhận được khẽ run. Huyết Nguyệt Vương. Năm đó, hai người gặp nhau, Huyết Nguyệt bao nhiêu lần muốn Tử Hàng gọi mình là Vương, nhưng Tử Hàng chỉ cười. Huyết Nguyệt tự Tử Hàng mà đến, nhưng lần này khi Tử Hàng gọi hắn là Huyết Nguyệt Vương, hắn lại không muốn. Như lần đầu gặp, như chưa có gì thay đổi. Huyết Nguyệt run rẩy, không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tử Hàng. Tử Hàng vẫn cười, kiếm quân cao ngạo lạnh lùng, hôm nay hắn vẫn cười, nhưng nụ cười xa lạ trong mắt Huyết Nguyệt. ta lấy những gì ngươi dạy năm đó để địch lại ba vị thánh thể, sẽ không để ngươi thất vọng. Giờ khắc này, ta cũng không dùng những gì ngươi dạy nữa. Khi Tử Hàn nói ra câu đó, thân thể hắn dao động, giơ hai tay lên. Sinh tử chi lực tan biến, hồn linh lực gom vào quanh thân, uy thế thu lại. Trong tĩnh lặng, một loại yên tĩnh lan ra. Trong yên tĩnh, Tử Hàn thu lại nụ cười, sự băng lãnh tràn ngập. Hắn không nhìn Huyết Nguyệt nữa, Huyết Nguyệt không nói nên lời. Rào. Tử Hàn bước ra một bước, hư không rung nhẹ, ánh quang nở rộ quanh thân. Khoảnh khắc đó, Tử Hàn như biến thành người khác. Chiến. Từng chữ mang theo tiếng nổ vang, bốn người độc lập. Uy thế tứ phương, thiên địa nổi lên, thiếu niên múa giống như chân long, ba người kinh động. Rào. Tử Hàn dắt ánh quang, không có sinh tử, không có hồn linh, không có kiếm đạo, chỉ có một người dê yết về phía ba vị thánh thể. Tử Hàn dương kích, một đòn ngạnh hám mạc âm dương, tứ phương hỗn loạn. Tiếng nổ kinh hãi, ánh quang xuôi ngược, một người lui nhanh, chính là Mạc Âm Dương. Cái gì? Tử Hàn đẩy lui Mạc Âm Dương, mọi người lại kinh hãi. Tử Hàn một tay phù động, đoạn tuyệt sinh cơ không dám tồn tại nơi hắn. Một người chiến đấu, Mạc Âm Dương bị đẩy lui, Tử Hàn phù tay biến hóa, ngưng quyền. Ba vị thánh thể nhô lên cao, Tử Hàn không sợ hãi, thiên địa chỉ có tiếng nổ. Lữ Đoạn bay ngược, phương thiên tưởng rung mạnh. Huyết Nguyệt con ngươi co lại nhanh chóng. Trong mắt hắn, Tử Hàn lăng múa cửu tiêu, thân cây Ai Cập, quanh thân chỉ có ánh quang, ánh sáng màu xám. Ánh sáng màu xám kia giống như tê ử vê ong cho tàn. Cũng như đôi mắt Tử Hàn năm đó. Chương 953 Lực Bạc Sơn Hề Khí Cái Thế. Chương 953 Lực Bạc Sơn Hề Khí Cái Thế. Ánh sáng xám múa lượn trên trời cao, thiếu niên một mình khuấy động chư thiên. Trong thiên địa, dường như tất cả đều hóa thành màu tro, một màu tro tàn của tê ử vê ong. Tiếng nổ vang dội. Tử Hàn nắm chặt quyền, hướng về tứ phương tiêu diệt. Ba vị thánh thể tráng phát ra lực lượng cực hạn, kinh văn khắc quanh thân, uy thế kinh người, nhưng khi gặp Tử Hàn, tất cả dường như bị khắc chế. Rào. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng xám áp lực ập đến. Ánh quang múa lượn trên cửu tiêu, màu tro và âm dương giao hội tạo nên một tiếng nổ kinh thiên. Giữa tiếng nổ, Tử Hàn một tay trấn áp vạn vật, miễn cưỡng đẩy lùi trăm trượng. Sau đó, Lữ Đoạn dương tiếp về phía Tử Hàn, nhưng khi hai người chạm nhau, Lữ Đoạn cũng bị bay ngược. Cảnh tượng kinh người. Ba người lại lần nữa bị đánh bay. Tử Hàn lạnh lùng vô tình, phù tay đoạn tuyệt sinh cơ. Hắn lay động Nguyễn Như vô sinh, đó là một sự kinh hãi tột độ. Tử Hàn chiến trời, chiến đất, chiến ba vị thánh thể. Một đòn nhị tự thiên địa vô song. Ánh sáng xám bao phủ quanh Tử Hàn, tất cả vô tồn, chỉ có ánh sáng xám ngưng tụ bên cạnh hắn. Lúc này, hắn cường đại đến mức không ai có thể tin. Đây, điều này sao có thể? Một mình hắn có thể áp chế ba vị thánh thể. Đây. Đến giờ phút này, đáy mắt mọi người rung động không ngừng. Tử Hàn dường như không cảm nhận được, ánh mắt cuồn cuộn khắp thiên địa. Yêu Hoàng Thiên kinh hãi nhìn Huyết Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Hắn thi triển không phải thôn linh điển, đó là cái gì? Yêu Hoàng Thiên không thể tin nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt xúc động, dường như hiểu ra, nói, vì hắn đã nói lúc này hắn thi triển không phải ta truyền thụ, ta làm sao biết? Yêu Hoàng Thiên vẻ mặt ngưng trọng, Huyết Nguyệt đáy mắt run rẩy. Tử Hàn động, cuốn sạch toàn bộ thiên địa. Rào. Ánh sáng xám kia không có uy thế, so với âm dương ngũ hành thì yên lặng hơn. Nhưng khi Tử Hàn động, nó lại kinh khủng, một đòn trấn áp vạn linh, một thức là không ai có thể thất, một người đến thiên địa biến sắc. Phương Thiên Tưởng cử ngũ hành đánh tới cực hạn, quyền chưởng chạm nhau, thiên địa chiến, nhưng kẻ lui lại vẫn là hắn. Không ai có thể địch, thiên địa rung chuyển, tứ phương rối loạn. Tử Hàn cường thế khiến tất cả kinh hãi. Từng vị vương nhìn Tử Hàn không thể tin. Thánh thể là gì? Dù không bằng thánh mạch, nhưng đó là thể chế chí cường của thiên địa. Ba vị thánh thể cũng không địch lại Tử Hàn, liên tục bại lui. Tử Hàn múa lượn trên cửu tiêu, phá vỡ hư không. Lãnh Ngưng dừng lại bên ngoài phong thiện chi địa, đôi mắt hổ không ngừng rung động. Hôm đó đạt được kinh văn thâm ảo, hắn đã ngộ ra toàn bộ sao? Trong mắt đầy vẻ khó tin. Tử Hàn tiến tới phá vỡ chân trời, chiến tuyệt tứ phương. Ba vị thánh thể cùng xuất thủ đánh về phía Tử Hàn, nhưng khoảnh khắc đó, chỉ thấy bốn người không ngừng giao chiến, vô tận ánh quang xen kẽ, hỗn loạn sinh ra. Mạc Âm Dương thét dài, Âm Dương đại thịnh, quả đấm đánh xuống. Âm Dương thiên kinh thúc dục đến cực hạn chém dê yết Tử Hàn. Khi tất cả gặp nhau, khi tất cả tương giao, tứ phương rung chuyển, thiên địa biến sắc. Mạc Âm Dương lại bị đẩy lui, khóe miệng tràn ra máu tươi nhỏ xuống vạt áo. Tử Hàn đứng nhìn, lạnh lùng. Hí. Tiếng hít vào vang lên không ngừng. Tử Hàn kinh sợ cửu tiêu, thật không thể tin. Thiên địa rung chuyển, tứ phương lộn xộn, ba vị thánh thể ngày trước quang mang vô thượng, hôm nay ảm đạm. Ba người rút lui, lạc máu. Ngao Vũ dừng lại một nơi rộng mở, Long Uy Chấn Nhờ Yếp Chư Thiên. Tử Hàn cảm giác được, ánh mắt liếc qua Chấn Nhờ Yếp. Bên ngoài Phong Thiện chi địa, một cô gái chân trần đứng, tuyệt diễm Khuynh Thành. Nàng chính là Ngao Khuynh Thành, người muốn gả cho Tử Hàn. Ngao Vũ, hôm nay ngươi dám động, ta sẽ phong ngươi vạn kiếp. Ngao Khuynh Thành nhìn Ngao Vũ, thần niệm rơi vào tai Ngao Vũ run nhẹ, kiên kỵ nhìn Ngao Khuynh Thành, thu hồi bước chân. Tử Hàn lực chiến ba vị thánh thể, không sợ hãi, vô vị, vô song. Tất cả khắc sâu vào mắt Ngao Khuynh Thành. Giờ khắc này, Tử Hàn lạnh lùng vô tình, ánh sáng xám quanh hắn khiến nàng phức tạp. Chúng ta đến cùng có đúng hay không ngươi? Nói thầm, trong thiên địa chỉ có chinh chiến. Khắp Phong Thiện chi địa chỉ có bốn người chinh chiến, tiếng động kinh ngạc, run sợ. Thiên địa rung chuyển, ba vị thánh thể không địch lại. Ầm. Thiếu niên đến, tay vỡ núi sông, trấn áp muôn đời. Thần thể tam thiên, thánh thể tuyệt thế, vốn là những đứa con cưng của trời xanh, nhưng ngay lúc này, cái gọi là con cưng của trời xanh cũng bị đánh bại. Ầm. Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương bị Tử Hàn trấn áp xuống, lui nhanh. Hai người phun ra máu tươi, lữ đoạn ngưng trọng. Rào. Tử Hàn lực áp cái thế. Gió nổi lên, Tử Hàn đứng đó, nhìn ba người, bạch y phiêu dật, băng lãnh từ trong mắt lộ ra. Tử Hàn không nói, chỉ yên lặng nhìn, rồi quay đầu nhìn về phía chủ phong duy nhất ở trung ương. Muôn trượng cao, hỗn độn lượn lờ. Chiến tử nhìn Tử Hàn, trong mắt lại phức tạp. Năm đó hắn tránh mặt Tử Hàn chỉ vì chưa thắng được Lâu Ảnh, mà Tử Hàn thắng được. Hắn đoạt Tử Hàn trăm năm, khi đăng lâm tinh không bi vị thứ 9, hắn cho rằng cuối cùng có thể tranh phong với Tử Hàn, nhưng đến lúc này, hắn cuối cùng hiểu ra. Không phải không thể tranh, mà là không có tư cách cạnh tranh. Chiến tử dừng lại trên tòa phong vũ thứ 3, nhìn Tử Hàn ngạo nghễ quần hùng, không nói. Tử Hàn càng quét ánh mắt qua ba người, thanh âm vang lên, băng lãnh và ngạo nghễ. Các ngươi còn dám chiến. Chương 954A lực áp một đời. Chương 954, lực áp một đời. Khi mọi rào cản bị phá vỡ, khi Tử Hàn thốt ra câu nói kia, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ lan tỏa. Yên tĩnh đến mức dường như không có sinh linh, không có sinh cơ, chỉ có một mình hắn. Ba vị thánh thể nhìn Tử Hàn, đáy mắt dao động, không cam lòng, khuất nhục, phẫn nộ trào dâng. Nhưng đến lúc này, tất cả đều vô dụng. Tử Hàn ngăn cản tất cả, đừng nói ba vị thánh thể, khi đó, cảm giác Tử Hàn tựa như ngăn cản toàn bộ thiên địa. Nhìn hắn, nhìn bọn họ, Tử Hàn bình tĩnh như biển xê hết, lặng yên không một tiếng động, bao phủ tất cả, không ai có thể lay động dù chỉ một gợn sóng. Từng vị vương đang nhìn, kinh ngạc trước sức mạnh khó tin của Tử Hàn. Ba vị thánh thể không địch lại một kiếm quân. Lời này là tiếng lòng của không biết bao nhiêu người. Khi thiên địa mới bắt đầu, hỗn độn mới phân chia, thánh thể đã ngạo thị thiên địa. Thánh thể chí cường là điều không cần bàn cãi, một thánh thể có thể áp đảo một đời thiên kiêu, không ai có thể địch. Mà thánh thể chí cường từ thượng cổ đến nay cũng có một vài người kinh tài tuyệt diễm có thể lấn át. Trong ghi chép, có cực hạn giả từng một mình chống lại hai vị thánh thể mà không bại, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Khi tất cả im lặng, tứ phương hóa thành phẳng lặng. Tử Hàn phù tay, dường như không có sinh. Phương Thiên Tưởng nhìn Tử Hàn, trong mắt không cam lòng nhưng không biết nói gì. Lữ Đoạn im lặng, Mạc Âm Dương chỉ còn tuyệt vọng. Tử Hàn lãnh đạm nhìn thế giới này, lại có vẻ vô ý, thậm chí có chút lười biếng và khinh thường, nói, "Ngươi còn dám chiến sao?" Câu nói này không thể nghi ngờ là một sự khiêu khích. A. À. Phương Thiên Tưởng thét dài, trong mắt nhìn Tử Hàn, tinh hồng dũng động. Mạc Âm Dương cũng động. Lữ Đoạn nhìn, trong mắt vẫn còn không cam lòng, nói, ở ngươi mạnh hơn nữa, ta cũng phải chiến một trận cuối cùng. Một đời huy hoàng sao cam tâm bại một lần. Âm. Tiếng nổ vang dội lại lần nữa vang lên trong hư không. Phía dưới, nước biển giữa phong vũ dũng động, giống như kinh đào tiến tới, sóng gió bao phủ thiên địa vạn vật. Trong thiên địa, âm dương lưu chuyển, ngũ hành tương sinh thấm nhuần vạn linh. Lữ Đoạn phù tay, càng khôn điển điên đảo càng khôn. Ngũ hành thiên kinh, sinh ngũ hành lên, vạn linh đảng. Rào. Phương Thiên Tưởng mặt trở nên dữ tợn, dường như dung nhập vào thiên địa. Vạn linh vào lúc này dũng động, ánh quang bao phủ. Âm dương thiên kinh, thiên địa hóa âm dương. Càng khôn điển, càng khôn ném một cái phá thương khung. Âm. Ba người không cam tâm, cuốn lên uy thế vô thượng, thiên địa rung chuyển. Vạn linh hội tụ, tứ phương rung động. Vòng xoáy thất sắc trên phong thiện chi địa lưu chuyển nhanh hơn. Hư không vặn vẹo, ba người xuất thủ cuối cùng, ngưng tụ uy thế một thân, dường như hóa thành thiên địa. Ba loại cực hạn hội tụ lại, dường như hóa thành hỗn độn, uy thế không thể diễn tả, đánh vỡ những ràng buộc của thần đạo. Hí! Ba vị thánh thể uy thế ra sao? Trời sắp sụp đổ, ba người chính là chí cường. Trung Thiên Tam Vương nhìn, đôi mắt không nhịn được dao động. Họ chưa bao giờ khinh thị thánh thể. Dù thánh thể không địch lại Tử Hàn, trong mắt họ không phải thánh thể không đủ cường đại, mà là Tử Hàn quá mức nghịch thiên. Rào. thánh thể như đồng hóa thành bổn nguyên của thiên địa, thúc giục toàn bộ thiên địa hướng về Tử Hàn mà đến. Tử Hàn giống như đối địch với cả thiên địa. Nhưng Tử Hàn bước một bước, hư không nứt ra. Một khắc kia, Tử Hàn có một loại đại khí phách. Giết! Tử Hàn hét lớn, tiếng như hồng chung. Kinh văn vang dội trong đầu hắn, tiếng tụng kinh vang vọng. Ánh sáng màu xám đại biểu tê ử vê ông. Tử Hàn tung người, giống như Tôn Tu La. Dần dần, Tử Hàn thúc giục vô sinh kinh, ánh sáng màu xám động. Trong thiên địa hoàn toàn hóa thành một mảnh hoang vu. Tử Hàn đối mặt với ba người, giống như đối mặt với nhất phương thiên địa. Đại khí phát hiện lên, đôi mắt độ hóa thành một màu tro. Âm. Trong mắt màu xám nhìn thế gian. Ba vị thánh thể diễn hóa đến mức tận cùng, đánh vỡ cực cảnh của thần đạo. Ba người tiến tới không kém gì thánh. Nhưng Tử Hàn đến, một tay hiện lên đoạn tuyệt vạn cổ lực. Dù cho là thiên địa, dù cho là thương sinh, chưa bao giờ thánh thể, thì sao? Nhất chiến hạ, hắn chút nào không sợ. Năm đó, hắn mang nhiều trói buộc còn dám lấy lực địch lại thánh thể. Hôm nay, hắn niết bàn đúc thành tân sinh, đánh vỡ mọi trói buộc. Tử Hàn kiệt xuất, kinh diễm, chiến thiên chiến địa chưa từng sợ hãi. Tử Hàn lưu chuyển cửu thiên, đạp phá tất cả, một mảnh thiên địa ầm ầm. Tử Hàn đạp động vạn cổ, đánh vỡ chấp niệm bất bại của thánh thể. Hắn nên chiến, giống như chiến vạn cổ. Thân thể không sợ, có gì không thể chiến. Âm. Từng đạo ánh quang nở rộ, tràn đầy khắp phong thiện chi địa. Biển mênh mông vô ngừng, từ ngoài ngàn dặm cũng có thể trông thấy quang hoa. Âm. Tử Hàn đạp động hư không dưới chân, một tay phù lạc tự trời xuống. Phương thiên tưởng thét dài, nhưng khi tất cả hóa thành cực hạn, Tử Hàn dám chiến thiên địa, một ngón tay trấn áp ngũ hành thánh thể. Âm. Tử Hàn biến chưởng thành quyền, một quyền trấn sơn hà. Mạc âm dương có uy thế gì? Nhưng khi thiên địa hỗn loạn, Tử Hàn biến hóa thiên bách chiêu, lay động mạc âm dương nghịch loạn, đổ máu mà rơi. Thế giới nhuốm máu âm dương. Tử Hàn phù tay, thiên địa không sợ, dù cho là thánh thể, dù cho chư thiên thần ma, tất cả đều dám chiến. Càng không đưa vào thiên địa, tên thiếu niên chiến phá thiên địa không về, càng không khó ngăn cản, một tay xuyên thủng hư vô, phá hết càng không. Khi ánh quang xuôi ngược xốc xếch, trong thiên địa có thánh quang trùng tiêu. Ba vị thánh thể rơi xuống ngàn trượng, đụng vào phong vũ, sơn thể khẽ rung đung đưa vô tận chi âm. Mọi người co ngươi co rút lại, rung động không tưởng tượng nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên địa giống như sa sút, thánh thể lạc, thánh huyết phiêu, chỉ thấy một người độc lập hư không. Hắn dừng lại, tay hạ xuống, dường như viết khúc ca huy hoàng nhất. Tất cả hóa thành hư vô, tất cả chỉ có kết cục, tất cả chỉ có một mình đứng đó. Tất cả dọi vào mắt mọi người. Người kia đạp động hư không, yên lặng nhìn trời. Bạch y phiêu giật, gió xóa đi nếp nhăn trên vạt áo, tử kim quang chương hiển hắn cao quý. Tất cả mọi người nhìn hắn, trừ hắn đã mất người. Hôm nay hết thảy huy hoàng, khắc sâu vào hư không, khắc vào vạn cổ. Chương 955 A vạn cổ nhất phong. Chương 955, vạn cổ nhất phong. Mưa gió cuộn trào, sóng lớn kinh hoàng, thiếu niên vô tình, lại đa tình. Khi thiên địa trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, ánh mắt lạnh lùng của Tử Hàn dần tan đi. Giờ khắc này, hắn không còn vô tình như vậy, nhìn phong thiện chi địa trở nên tĩnh mịch, mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, chỉ thêm vài vệt mờ áo loan lỗ. Hắn đứng yên tại chỗ, chậm rãi chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước. Lữ Đoạn ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vương vệt mờ áo tươi trong suốt, nhìn Tử Hàn chỉ còn lại thở dài. Phương Thiên Tưởng run rẩy, ánh mắt tinh hồng tả tơi, không cam lòng. Hắn một đời làm thánh thể, mang trên mình vinh quang tột bậc, huy hoàng vô song, chiến lực áp đảo thiên hạ, lẽ ra phải lực áp một đời, lại bị Tử Hàn cướp đi tất cả hào quang. Mạc Âm Dương im lặng, vẻ mặt phức tạp, những giọt mờ áo tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, hóa thành tĩnh lặng. Ba vị thánh thể bại, ba người liên thủ vẫn bại, bại đến không thể tin được. Vạn người chú ý, đáy mắt Tử Hàn mang theo lãnh đạm, hờ hững. Hắn xoay người, không để ý đến ai, từng bước đạp lên hư không, hướng về phong vũ chí cao mà tiến. Hắn thắng, nhưng bóng lưng vẫn cô độc. Khi hắn bước lên phong vũ, vạn đạo giao hòa. Đạo tắc phong thiện chi địa lưu chuyển, vô tận hà quang rơi trên người hắn, mang theo vinh dự hóa thành rực rỡ. Tử Hàn lên núi, từng bước tiến về nơi cao nhất. Đến giờ phút này, mọi người mới tỉnh hồn. Kiếm, kiếm quân thắng. Không biết ai thốt ra lời này, khiến con ngươi đông cứng của mọi người khẽ run. Hết thảy không còn ồn ào, lời nói chỉ vang lên trong tĩnh lặng. Một người đại bại ba vị thánh thể. Hắn thật sự đánh bại ba vị thánh thể. Thật sự có người đánh bại ba vị thánh thể. Lời nói lặp lại, mỗi câu đều khiến người ta thán phục. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trung Thiên Tam Vương nhìn bóng lưng Tử Hàn, không ồn ào, nhưng trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Sự kinh hãi và kinh diễm trong lòng họ không thể diễn tả bằng lời, tất cả đều quá đỗi rung động. Thắng, lực áp ba vị thánh thể, thắng. Huyết Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn. Năm xưa, Tử Hàng tu hành nhờ hắn, hắn biết Tử Hàng có thiên tư vô song, nhưng không thể ngờ rằng trăm năm sau hắn lại kinh sợ đến thế, kinh diễm vạn cổ. Tất cả im lặng, không thể miêu tả. Tử Hàng từng bước một đạp lên phong vũ, mỗi bước đi đều rất chậm. Nhất phong cao vạn trượng, hắn đăng lâm đến nơi cao nhất. Tử Hàng đứng ở đỉnh cao, nhìn xuống thiên địa, nhìn lặng núi sông. Một người độc lập, yên lặng nhìn tất cả. Thiếu niên đứng đó, mọi người ngước nhìn. Ánh mắt xung quanh dường như ảm đạm, nhưng Tử Hàng lại chiếm cứ vạn cổ nhất phong, giành lấy huy hoàng và vinh dự vô tận. Trên 108 đỉnh, ngọn phong vũ thứ 18 có lôi đình. Thanh Vô Song nhìn Tử Hàng chỉ còn lại ngước nhìn. Tâm trạng nàng phức tạp, trăm năm trước, nàng từng khinh thường người, một phế vật trong mắt nàng, hôm nay lại đăng lâm đến nơi cả đời nàng không thể chạm đến. Nàng từng vô số lần muốn khiêu chiến Tử Hàng, chỉ để lọt vào mắt hắn, nhưng phát hiện dù nàng có tiến bộ, có kinh diễm đến đâu, cũng không thể đuổi kịp bước chân hắn. Tất cả đã quá xa vời. Lãnh Ngưng nhìn Tử Hàng đăng lâm chí cao, trong mắt một mảnh thanh thản, chỉ có mừng rỡ. Thanh Mộc Tình đứng tại hải ngoại mênh mông, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không khỏi run rẩy, nàng hối hận. Vũ Phong Vân và Ninh Lăng Tiên nhìn nhau, nhìn Tử Hàng, chỉ có cười khổ. Trăm năm trước, trong linh thần chiến trường, bảy người từng giành thất tử vị. Khi đó, dù Tử Hàng giành chí tôn vị, họ vẫn hy vọng có thể đuổi kịp hắn. Nhưng đến bây giờ, nhìn tất cả lại chỉ còn cười khổ. Năm đó hắn đã kinh diễm bất phàm, lực áp một ngày chi tài, giành chí tôn vị. Năm đó hắn là chí tôn, hôm nay hắn vẫn là chí tôn, không ai có thể thay đổi. Không biết nói gì, không cần nói gì. Tử Hàng đứng tại chí cao, nhìn xuống vạn cổ, hờ hững nhìn tất cả, hắn đứng trên vạn trượng, đứng trước vạn cổ nhất phong. Thánh thể lẽ ra phải rực rỡ hào quang trong thế hệ này, nhưng lại bị một người che lấp hết thảy. Hết thảy chỉ còn lại ngắm nhìn thiên địa diễn hóa vạn vật, ai đã dự liệu đúc thành thiếu niên này. Khi đó, Tử Hàng một mình độc lập, huy hoàng nhưng cũng cô đơn, mang theo tất cả đến, vừa có vinh quang, vừa có cô đơn. Hắn thật sự thắng, lực áp ba vị thánh thể, nhân vật như vậy ở thượng cổ chắc chắn là đại thánh. Ai, thiên tư như vậy, e rằng chủ của nhất phương thiên địa cũng không bằng. Khi tất cả hóa thành tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều kinh ngạc, nhưng Tử Hàng cuối cùng đã thắng, đã làm được. Khi một người độc lập đỉnh phong, còn cần nghe lời bàn tán của người khác làm gì? Khốn kiếp! Hỏa Vương tóc đỏ rực lửa, tức giận chợt bùng lên. Mạc Âm Dương và Lữ Đoạn cũng lộ vẻ băng lãnh và âm u. Trung Thiên Tam Vương cảm thấy sự thay đổi của ba người, lên tiếng, thì Hỏa Vương, Dương Vương, Càn Vương, các ngươi muốn làm gì? Hừ! Hỏa Vương hừ lạnh, tính khí nóng như lửa, bước ra một bước, nhiệt độ nóng bỗng chợt dâng lên, sát ý hướng về phong vũ chí cao. Tặc tử, dù ngươi dùng thủ đoạn gì đánh bại thánh thể, vị trí này không phải nơi ngươi xứng đứng. Lời nói của Hỏa Vương khiến mọi người sững sờ, Tử Hàng chỉ lãnh đạm liếc nhìn, hồn nhiên không để ý, "Ê, thật sao? Nếu ta không xứng đứng ở đây, ngươi liền xứng sao? Phương Thiên Tưởng liền xứng sao?" Càn rỡ. Một thiên thần nho nhỏ dám nói chuyện với bản vương như vậy. Một đám người hộ đạo cũng không có ai xứng đứng ở nơi chí cao đó sao? A. À. Tử Hàng bật cười khẽ, mang theo sự hờ hững, Huyết Nguyệt nghe vậy thì cau mày. Tử Hàng không quan tâm đến ai, mang theo ngạo ý, hờ hững nhìn xuống, bình tĩnh đáp lời Hỏa Vương, không hề sợ hãi. Thì ra là khi dễ ta không có người hộ đạo. Tử Hàng nhìn Thiên Vũ, khóe miệng nở nụ cười, dường như không hề để ý. Chương 956 A Tam Vương áp cảnh. Chương 956 Tam Vương áp cảnh. Thì ra là khi dễ ta không người hộ đạo. Tử Hàng nhìn chân trời, đôi mắt trong veo không chút để ý, cúi xuống nhìn Phương Thiên Tưởng ba người, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, vừa buồn cười, vừa khinh thường. Trong mắt hắn, thế gian này vốn không công bằng. Tử Hàng chinh chiến trong sự bất công, dần lớn lên, dần quen, dần không để ý, nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ ngạo cốt, nhìn Hỏa Vương, cất giọng. Cho dù ta không có người hộ đạo thì sao? Thì sao? Hỏa Vương vừa nói, uy thế rung chuyển cửu tiêu, ánh mắt băng lãnh nhìn Tử Hàng, người không có ai bảo vệ, người có tư cách gì đứng ở nơi chí cao này? Thật sao? Đứng ở đây không phải bằng thực lực, mà là nhờ hộ đạo giả ư? Tử Hàng hỏi, bình tĩnh hỏi. Từ đầu đến cuối, khi hắn bước vào nơi này, mọi thứ đều trở nên lạnh nhạt, không để ý đến ánh mắt người khác, chỉ có ngạo ý vẫn không khuất phục. Hắn dường như nhìn thấu tất cả, mang theo sự tự tin khó tả. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, Hỏa Vương lại bước thêm một bước, nhiệt độ nóng bỗng hòa tan hư không, thiên địa rung chuyển, uy thế thần đạo không thể so sánh. Nơi này không phải chỗ ngươi có thể đứng. Nếu thức thời, mau lăn xuống, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. Với khả năng của ngươi, nếu tái đạp nhất phong, Ngũ Hành Thánh Địa có thể mời đại năng hộ đạo cho ngươi, đó là kết quả tốt nhất, nếu không thì chết. Lời nói rơi vào tai Tử Hàng, trở nên nhạt nhẽo, không đáng để tâm. Nhưng khi dư quan liếc thấy Huyết Nguyệt, Hắn thấy sự tức giận trong mắt nàng, nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhìn, nhìn cảnh này. Nhìn Huyết Nguyệt, Tử Hàn cười, lần này chỉ là nghi ngờ, không ôm ảo tưởng. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn Hỏa Vương, "Thì nếu ta cứ không thức thời thì sao? Ngươi làm gì được ta?" Mọi người sững sờ, Hỏa Vương cau mày, tức giận không thể kiềm chế, nhìn thiên địa cuộn phong vân, kinh sợ cửu tiêu. "Ngươi làm gì được ngươi? Đã vậy, thì ngươi chết." Rào. Một mảnh xôn xao bao phủ, con ngươi mọi người co lại. Hèn hà. Vô sĩ. Hành vi như vậy xứng làm vương sao? Hỏa Vương ra tay, vô số lời chỉ trích vang lên. Nhưng khiển trách vô dụng, Hỏa Vương xuất thủ như đã định. Huyết Nguyệt run rẩy, bước lên một bước, nhưng nghe lời Tử Hàn trước trận chiến, nàng lại miễn cưỡng dừng chân. Rào. Hỏa Vương đến gần, mang theo ngọn lửa đốt cháy vạn linh. Đáy mắt Tử Hàn dâng lên ba động, không phải sợ hãi, mà là tức giận. Các ngươi thật cho là ta dễ bắt nạt sao? Ầm. Tử Hàn không chút do dự, nắm chặt hạt châu mực trong tay. Phanh. Hạt châu vỡ tan, thiên địa hư không vặn vẹo. Ngọn lửa cháy vạn linh lao đến, nhưng khi hạt châu vỡ, hư không vặn vẹo, ánh mực bao phủ thương vũ, hư không vỡ nát, một mảnh mặt sắc che giấu thiên địa, mọi người kinh hoàng. Trong phá toái hư không, một vật khổng lồ chiếm cứ thiên địa, mang theo sự bá đạo vỡ nát thiên địa. Khi hư không dần đông đặc, vật khổng lồ đạp trên hư không, chấn nhiếp vạn linh. Đây là kỳ lân. Mọi người run rẩy, thốt lên. Khi mọi thứ lắng xuống, con ngươi Hỏa Vương ngưng lại, Huyết Nguyệt run rẩy, Trung Thiên Tam Vương nghiêm nghị, vô số người hóa thành khiếp sợ. Mạch Kỳ Lân. Ngươi cuối cùng còn sống. Cái gì? Mạch Kỳ Lân, bá chủ tinh không vạn cổ trước. Người lên tiếng là Trung Thiên Tam Vương, nhìn vật khổng lồ, kinh ngạc thốt lên. Mạch Kỳ Lân không để ý, cao ngạo đáp, từ không sai, đúng là bản tôn. Mạch Kỳ Lân mở miệng, uy thế hồn nhiên tuôn ra, tứ phương hóa thành khiếp sợ. Thanh âm vang vọng, chấn nhiếp thiên địa. Mạch Kỳ Lân liếc nhìn Tử Hàn, kỳ qua trăm năm, ngươi cuối cùng nhớ tới bản tôn. Đây. Hỏa Vương ngưng trọng, nhìn Mạch Kỳ Lân, "Ê Mạch Kỳ Lân, chẳng lẽ người này là đệ tử của ngươi?" "Đệ tử?" "Một đệ tử có thể trấn áp ba vị thánh thể, chiếm cứ vạn cổ nhất phong, bản tôn không có được sao?" Mạch Kỳ Lân bình tĩnh đáp, nhưng đáy mắt đầy kinh ngạc và rung động, lời nói mang theo giễu cợt. Hỏa Vương sững sờ, lộ vẻ kiên kỵ, "Ê nếu không phải đệ tử, ngươi cản làm gì?" Bản tôn cao hứng. "Ngươi quản được sao?" Tử Hàn sững sờ, nhìn vật khổng lồ, vô hình trung cảm nhận được sự bá đạo và cuồng vọng, không coi ai ra gì. Hỏa Vương kiên kỵ Mạch Kỳ Lân, nhưng vẫn lên tiếng, "Ê Mạch Kỳ Lân, ngươi thật sự muốn ngăn?" "Các ngươi ăn no rỗi việc, toàn nói nhảm." "Không cản, bản tôn đến đây làm gì?" "Ngươi..." Mạch Kỳ Lân khiến mọi người câm lặng, Hỏa Vương giận dữ, Trung Thiên Tam Vương khóe mắt giật giật. "Mạch Kỳ Lân, ngươi có biết nếu bảo vệ hắn, ngươi sẽ đắc tội ai không?" "Bản tôn đắc tội nhiều người, ngươi là cái thá gì?" "Càn rỡ." Hỏa Vương gầm lên, tức giận không thể che giấu. Cảm nhận được tức giận, mặt sắc trong mắt Mạch Kỳ Lân giao hội, lại càn rỡ. "Bản tôn thành tựu bá chủ tinh không vạn cổ trước, ông nội ngươi còn chưa ra đời, ai mới là kẻ càn rỡ?" "A." Hỏa Vương trống giận, mắt đỏ ngầu, nhưng liếc nhìn Dương Vương và Càn Vương, dường như đã quyết định. "Càn Vương, Dương Vương, thánh thể không nên bị mai một, các ngươi cũng nên biết sư tôn của Hiểu Thiên Nghĩ là ai. Dê ít người này, lực phong thiện trên chủ phong có thể chia cho hai vị thánh thể hai phần." Mọi người ngưng tụ, ánh mắt hai người trở nên coi trọng, rồi lập tức quyết định, điều kiện đó không ai có thể cự tuyệt. Hai vương bước ra, đứng cạnh Hỏa Vương, không nói lời nào đã rõ. Mạch Kỳ Lân ngưng trọng. Nhìn cảnh này, Tử Hàn nổi sóng, tức giọng, đạp cửu tiêu, từ phong vũ rơi xuống, đứng cạnh Mạch Kỳ Lân, không sợ ai, lạnh lùng nhìn Tam Vương. "Các ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt, vậy thì ngọc đá cùng vỡ." Chương 957 A Hỏa Hải Đốt Thương Khung. Chương 957 Hỏa Hải Đốt Thương Khung. Với những gợn sóng trong mắt, sự phẫn nộ trong đáy lòng, thiếu niên đứng bên cạnh Mạch Kỳ Lân, đạp động tứ phương, nhìn Tam Vương với sát ý ngút trời. "A." Tam Vương đứng đó, nhìn Tử Hàn, nở nụ cười lạnh khinh miệt. Hỏa Vương nhìn Tử Hàn, "Ê một thiên thần nhỏ bé cũng dám cuồng vọng, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi." "Ầm." Hỏa Vương dứt lời, đạp hư không, một mảnh hỏa diễm bùng cháy, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa. Vì thế của Càn Vương và Dương Vương cũng ngưng tụ. Mạch Kỳ Lân lập tức biến sắc, trở nên ngưng trọng. "Tiểu hữu, lui lại." "Tiền bối, lui lại." "Ừ. Ngươi nói gì?" Mạch Kỳ Lân sững sờ, không hiểu ý Tử Hàn. Nhìn ba người, Tử Hàn mang theo sự bất bình, nhưng đáy mắt vẫn bình tĩnh, sự bình tĩnh hóa thành sát ý. "A, không biết tự lượng sức mình." Vù vù. Hư không lại rung động. Hỏa Vương quyết tâm dê ít Tử Hàn. Huyết Nguyệt không đành lòng, lộ vẻ xúc động, muốn tiến lên nhưng lại do dự. Ngay cả Yêu Hoàng Thiên cũng không hiểu Huyết Nguyệt đang nghĩ gì. Tử Hà nhìn thế giới này, thanh âm như thiên âm chấn nhiếp tứ phương, không sợ hãi, vì sau hôm nay, ta nhất định dê ít thánh thể của các ngươi, thẳng đến Cửu Tiêu. Âm. Tử Hàn vừa dứt lời, Hỏa Vương gầm lên, kỳ càng rỡ. Một thiên thần như ngươi có thể làm được gì? Rào. Hỏa Vương ra tay, biển lửa từ quanh hắn hiện lên. Tử Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh nhìn. Mặc Kỳ Lân muốn tiến lên cũng bị Tử Hàn ngăn lại. Đi xê hết đi. Rào. Hỏa diễm bùng nổ, lan ra thiên địa, bao bọc tứ phương, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt hư không, bốc hơi nước biển. Huyết Nguyệt kinh hô. Tử Hàn. Âm. Tiếng thét kinh hãi bao trùm trong ngọn lửa, dường như đã muộn. Trong biển lửa, Hỏa Vương cười gằn, nắm giữ vô tận hỏa diễm. Mặc Kỳ Lân kinh hãi, phun ra nuốt vào ánh sáng mặt sắc, phá vỡ trở ngại, lao tới. Nhưng ngay lúc đó, khi ánh sáng mặt sắc chạm vào hỏa hải, hỏa diễm vẫn bao phủ Tử Hàn, ánh mực không dập tắt ngọn lửa, mà khiến hỏa hải càng thêm nóng rực. Bạch. Hỏa hải lan rộng, hỏa diễm bốc lên trời cao. Hỏa Vương ngưng trọng, hỏa diễm lan ra đáng sợ hơn, tàn phá, kèm theo hủy diệt ý, thiêu đốt thiên khung. A. À. Trước khi mọi người kịp hoàn hồn, tiếng thét thảm vang lên. Hỏa Vương bị ngọn lửa bao bọc, kêu gào thảm thiết. Dương Vương và Càn Vương không hiểu chuyện gì, ngọn lửa đã tràn ngập trời, vây quanh, bùng lên quanh họ. Rắc. Trong ngọn lửa, ba người kêu thảm thiết. Càn Vương và Dương Vương lùi lại, hội tụ thánh lực áp chế ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết của Hỏa Vương vang vọng, hỏa diễm mang theo hủy diệt ý thiêu đốt thần hồn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ngây người, kinh động. Hỏa Vương bị lửa của mình đốt, đây chính là dẫn lửa thiêu thân trong truyền thuyết. Mặc Kỳ Lân nhìn ngọn lửa, hóa thành hình người. Mọi người rung động. Mọi thứ quá đột ngột. Hỏa diễm quá kinh khủng, Thánh Vương là bá chủ một phương, vậy mà không có sức giãy giụa. Hỏa diễm mang theo hủy diệt, Huyết Nguyệt và Yêu Hoàng Thiên cũng không khỏi rung động. Đây là hoàng hỏa của hắn. Huyết Nguyệt xúc động. Hỏa Vương bị ngọn lửa thiêu đốt, không thể thoát khỏi. Hỏa diễm mang theo sức mạnh hủy diệt đất trời, đốt cháy thế gian. Càn Vương và Dương Vương cố gắng thoát khỏi ngọn lửa đang cháy trên người. Mọi thứ thật khó tin. Ba vị Thánh Vương không thể tự vệ trong ngọn lửa. Hỏa hải tràn ngập trời, kinh thế. Hỏa diễm có thể đốt Thánh Vương, trong biển lửa có một thân ảnh đứng sừng sững, bạch y phiêu dật, lặng lẽ nhìn mọi thứ. Biển lửa đốt vạn cổ này, là do Phượng Hoàng tộc cuối cùng hao hết tu vi cả đời ngưng tụ, kinh khủng đến mức nào. Hoàng đạo từng nói đừng nói Thánh Vương, dù là thiên địa chi chủ cũng chỉ có thể cản trở chốc lát. Hắn. Trung Thiên Tam Vương nhìn Tử Hàn đứng trên hỏa hải, cho chẳng lẽ ngọn lửa đó là do hắn mà ra? Làm sao hắn có thể tạo ra hỏa diễm kinh khủng như vậy? Trong ngọn lửa chứa hủy diệt chi lực, ngọn lửa này là hoàng hỏa bản mệnh của Phượng Hoàng tộc, làm sao hắn làm được? Chẳng lẽ hắn có quan hệ sâu xa với Phượng Hoàng tộc từ vạn cổ trước? Mọi thứ thật kinh hãi. Mặc Kỳ Lân nhìn Tử Hàn trên hỏa hải, lại kinh sợ vì hắn. Thiếu niên luôn khiến hắn rung động, mỗi lần gặp lại đều cảm thấy xa lạ, đã mang đến bao nhiêu rung động và kinh hãi cho thế nhân. Mọi người nhìn, không dám đến gần, chỉ có Tử Hàn dám ngạo nghễ đứng đó, đạp lên biển lửa, mà hắn vốn là trọng sinh nhờ biển lửa này. Trong thiên địa, đừng cho rằng thân là Thánh Vương là có thể chúa tể mọi thứ. Thanh âm Tử Hàn vang lên, băng lãnh, hờ hững, mang theo vô tận sát ý, không ai dám đến gần, nhìn Hỏa Vương đang giãy giụa trong biển lửa. Hắn là Thánh Vương lấy hỏa chứng đạo, lấy hỏa phong vương, nhưng hôm nay chỉ có thể giãy giụa trong ngọn lửa. Ngươi muốn làm gì? Dương Vương gầm lên, cuối cùng thoát khỏi ngọn lửa, nhìn Tử Hàn quát lớn. Tử Hàn nhìn Dương Vương, ê ngọc thạch câu phần. Rào. Hỏa diễm kinh khủng như ngày đó ở Phượng Hoàng cổ địa. Hoàng đạo ngưng tụ biển lửa tặng Tử Hàn, hôm nay Tử Hàn dùng biển lửa này dê giết địch. Khi lửa biển thiêu đốt thiên địa, Dương Vương cảm thấy băng lãnh. Hắn bê ị tê hương, bước ra, mang theo vô thượng chi lực muốn dê giết Tử Hàn. Nhưng hắn còn chưa đến gần, một mảnh hỏa diễm lại bùng lên ở hải ngoại, nhiệt độ kinh khủng. Mọi người kinh hãi nhìn về phía hải ngoại, một người đến, quanh người lượn lờ ngọn lửa màu xanh và màu đen, uy thế không kém bất kỳ vị vương nào ở đây. Muốn dê giết hắn, đã hỏi ý lão phu chưa? Rào. Thanh âm vang lên, Tử Hàn kinh ngạc. Người đến cũng là một vị vương, khi Dương Vương muốn ra tay, hắn đến trước, dê giết về phía Dương Vương. Âm. Thanh viêm và hắc viêm giao hội, lan ra chân trời, lao về phía Dương Vương. Hai người va chạm, kinh thiên động địa, uy thế chấn động Cửu Tiêu. Đó là Thanh Viêm Thánh Giả. Tử Hàn kinh ngạc. Chỉ sợ ngươi nên gọi hắn là Thanh Viêm Thánh Vương. Bạch. Thanh âm Mặc Kỳ Lân vang lên, Tử Hàn lại sững sờ. Mặc Kỳ Lân vòng qua hỏa hải lao về phía Dương Vương, dù năm đó là bá chủ tinh không, nhưng lúc này vẫn không dám chạm vào ngọn lửa. Âm. Dần dần, Tử Hàn đứng trên hỏa hải không ai dám đến gần. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương liên thủ, đánh dê ít Dương Vương. Ba vị thánh vương giao chiến. Mọi thứ vượt quá dự liệu của Tử Hàn, nhưng dường như đã định, hôm nay sẽ có thánh vương vẫn lạc. Chương 958A Tiến Đàn. Chương 958, Tiến Đàn. Thương khung vỡ tan trong trận chiến, biển lửa thiêu đốt trời cao. Tất cả những điều này diễn ra, khiến người ta xúc động. Trung Thiên Tam Vương nhìn mọi thứ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ai có thể ngờ rằng, thiếu niên ở cảnh giới thiên thần lại kinh diễm đến thế, một mình đánh bại ba vị thánh thể, gây ra sóng gió lớn như vậy. Hai vị thánh vương vậy mà suýt chút nửa ngàn cân treo sợi tóc trong tay hắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hỏa Vương giãy giụa trong biển lửa. Dương Vương liên tục tháo chạy khỏi sự truy đuổi của Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương. Thánh huyết đã sớm vương vãi khắp bầu trời, một giọt máu như sông lớn, nhuộm đỏ một vùng biển. Đáng xê hết. Càn Vương nhìn tất cả, một cơn giận bùng lên, trong mắt chỉ có sát ý đối với Tử Hàn. Rào. Càn Khôn thi triển toàn bộ thánh lực, dập tắt ngọn lửa trên người. Khi hoàng hỏa bị dập tắt, Càn Vương lao tới, ánh quang vũ động thương khung, muốn tiêu diệt Tử Hàn. Ai? Tử Hàn bình tĩnh nhìn, ngọn lửa bay lên, hắn không hề sợ hãi. Lúc Càn Vương tiến tới, trong phong thiện chi địa lại vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Lữ Đoạn lau vsm áo trên khóe miệng, nhìn về phía biển rộng, về Càn Vương, dừng tay đi. Ừ. Lời này vang lên, Càn Vương sững người, Tử Hàn cũng kinh ngạc nhìn Lữ Đoạn. Đã đến lúc này rồi, còn tranh cãi gì nữa? Ta không bằng hắn, làm sao leo lên đỉnh vạn cổ? Ngươi. Thần tình Càn Vương sững sờ, rồi thu tay lại. Càn Vương đứng trên bầu trời, nhưng Dương Vương lại rên rỉ thảm thiết, trong tiếng kêu tràn đầy sự không cam lòng. Ngọn lửa màu xanh và màu đen thiêu đốt cơ thể hắn, tiếng kêu thê lương vang lên. Mặc Kỳ Lân biến ảo đuôi kỳ lân, quét qua, đánh Dương Vương xuống biển lửa. A. À. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Mặc Kỳ Lân nở nụ cười. Thanh Viêm Thánh Vương đạp hỏa hải, rơi xuống bên cạnh Tử Hàn, nhìn một luồng tim ti như mực lẳng lặng nằm trong tay Tử Hàn, đưa tim ti về phía Tử Hàn. Năm đó lão phu đã nói sẽ tìm cửu thiên ti cho tiểu hữu. Đáng tiếc khổ tìm 10 năm chỉ tìm được thứ này. Nghe vậy, Tử Hàn xúc động, nhận lấy tim tia, đôi mắt khẽ rung, vui mừng nói, "Vì cửu thiên ti, điều thứ 8, đa tạ tiền bối." Tử Hàn vui vẻ, cảm thụ ba động của tim tia, thu hồi, nhìn về phía trước. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, chân mày cau lại, lộ vẻ đau khổ, tâm trạng không thể bình tĩnh. Trong biển lửa, hai vị thánh vương sôi trào, hỏa diễm đốt cháy cơ thể, hủy diệt sinh cơ. Tử Hàn quay đầu nhìn về phía phong thiện chi địa, nhìn Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương. Ánh mắt hắn tràn đầy sát ý, nhưng ngay sau đó một thanh âm vang lên, ngăn cản tất cả. Tranh. Khi Tử Hàn vừa bước ra, hư không đột nhiên vang lên tiếng đàn. Cầm âm tiến tới, một tiếng vang nhỏ khiến hư không rung chuyển, từng cơn sóng gợn lan ra từ thiên khung. Tiếng đàn chấn động thiên khung. Công. Công. Tranh. Ngay sau đó, thiên vũ hỗn loạn vừa tan, tiếng đàn lại vang lên, từng đạo cầm âm kinh minh chuyển, len ke như nước chảy, như dòng nước lũ. Tiếng đàn nhẹ nhàng, uyển chuyển, như mỹ nhân than thở sầu bi. Tử Hàn nghe tiếng đàn, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Hỏa hải tiến tới, thiêu đốt trời biển, nhưng khi cầm âm vang lên, tiếng đàn tiêu diệt vạn linh, len ken cầm âm gãy động thiên vũ như mặt hồ, gãy động đầm nước, hỏa hải tan rã. Đây. Tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn. Cầm âm như tương tư mỹ nhân rơi lệ, nghe vậy đau lòng, than tiếc và rơi lệ. Một khúc ruột gan đoạn, len ken cầm âm hóa thành tuyệt sướng, dư âm ba ngày không dứt, thấm vào tim. Cầm âm phiêu miểu, hỏa hải tan rã, hư không rung chuyển. Mọi người cảm động vì tiếng đàn thê mỹ, hoặc vì cầm âm tuyệt thế. Nhưng trong khi đó, ánh mắt Tử Hàn hoàn toàn ngưng trọng, nhìn hỏa hải tan rã. Mặc Kỳ Lân đứng bên cạnh Tử Hàn, trong mắt chỉ có sự kiên kỵ sâu sắc. Mặc Kỳ Lân vốn không sợ trời không sợ đất, vậy mà lúc này lại kiên kỵ nhìn tứ phương thiên khung. Thanh Viêm Thánh Vương nghe cầm âm, không có tâm thương, chỉ có ngưng trọng, nhìn về phía Tử Hàn, "Lê tiểu hữu, ngươi đi mau, rời khỏi trung thiên, tiến vào tinh không, đừng quay đầu lại." Thanh Viêm Thánh Vương nói với vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. "Tiểu hữu, chúng ta chỉ có thể ngăn cản hắn chốc lát, ngươi phải phá vỡ mà vào tinh không, đừng bước vào trung thiên nữa." "Ừ." Khi Mặc Kỳ Lân cũng nói như vậy, Tử Hàn ý thức được sự cấp bách. Len ken cầm âm lưu chuyển, hỏa hải mất đi, thân thể Hỏa Vương và Dương Vương hiển lộ, trên người nám đen, sinh cơ như ẩn như hiện, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. "Công." Tiếng đàn tan mất, hỏa hải hoàn toàn mất đi trong hư vô. Một khúc cuối cùng tan mất, cạn kiệt lòng chua xót. Khúc lặng người không tan, dư âm không tan. Nhưng ngay sau đó cầm âm lại nổi lên, một khúc tiếp tục bắn ra, khúc trước thê uyển, khúc này lại vang lên công công, như tiếng chiến trận thấm nhuần thế giới này. Đáy mắt các thánh vương đều ngưng trọng, nhìn tứ phương thiên khung với vẻ kiên kỵ. "Tử Hàn, đi." Thanh âm Huyết Nguyệt vang lên, hắn không đành lòng, kêu lên, nhìn về phía thiên địa, xúc động vạn phần. Cầm âm chấn nhiếp các vương. Chư thần nghe âm chi ý, nhưng các vương lại nghe một loại kiên kỵ, khó có thể diễn tả bằng lời. Trong mắt họ, cầm âm kinh khủng hơn hỏa hải gấp 10 lần. Khi thanh âm huyết nguyệt lọt vào tai Tử Hàn ghé mắt, một đạo cầm âm chấn nhiếp thiên địa, hư không vặn vẹo, toàn bộ thiên địa hỗn loạn. Đi. Làm sao đi? Cầm âm giam cầm nhất phương thiên địa. Mang theo cầm âm, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Chương 959A Đông Hoàng Cầm. Chương 959, Đông Hoàng Cầm. Tranh. Cầm âm lúc này như hành khúc, vang lên giữa biển lửa tan biến, vạn linh tiêu tán, thiên địa phong bế. Thiên địa cuồn cuộn dường như không thể lưu chuyển, tất cả bị trói buộc trong tiếng đàn, cầm âm như đoạn, đoạn đi hết thảy đường lui. Tiếng đàn này. Vẻ mặt Tử Hàn trở nên ngưng trọng, nhìn mọi thứ trước mắt. Bốn phương thiên địa hóa thành hoang vu, vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng, cho dù cường đại như các thánh vương cũng kiên kỵ. Không biết từ đâu chui ra kẻ nhà quê, cũng dám tự xưng tôn, chiếm cứ vạn cổ đệ nhất, làm thương tổn thánh vương, đã đến lúc này còn muốn trốn sao? Thanh âm vang lên, cầm âm len ken không ngừng, khúc chiết liên hoàn viết nên tiếng chiến. Giờ khắc này, thanh âm kia mang theo cầm âm vang vọng, uy nghiêm tột độ, một lời một câu chấn nhiếp thiên địa, hiệu lệnh đến thiên địa. Tử Hàn nghe những lời này, cầm âm làm loạn thiên khung, nhưng Tử Hàn cũng tức giận, đôi mắt run rẩy nhìn quanh, ở ngươi là ai? Thanh âm Tử Hàn vang lên, vẻ mặt Mặc Kỳ Lân lại lần nữa ngưng trọng, thấp giọng nói, Lê tiểu hữu, ăn nói cẩn thận. Hừ. Đến giờ phút này, cả Mặc Kỳ Lân cuồng ngạo cũng ngoan ngoãn, mọi người đều mang theo kiên kỵ, chỉ có Tử Hàn hừ lạnh, vẫn nhìn thế giới này, không sợ chư thiên thần thánh. Ai? Thật là không biết gì. Thanh âm kia rộng lớn, mang theo âm vang dội, trong thiên địa trói buộc có pháp tắc lưu chuyển, chỉ một lời một niệm dẫn động chư thiên cộng minh, khiến mọi người càng thêm kiên kỵ. Chỉ có Huyết Nguyệt yên lặng nhìn, bình tĩnh tâm trạng, nghe cầm âm động thiên địa, thế cầm tên là Đông Hoàng Cầm, nắm thế cầm, đàn thế thanh âm, là Đông Hoàng. Nghe vậy, chân mày Tử Hàn nhíu chặt, trước đó hắn đã mơ hồ đoán ra. Vô số thần linh nghe vậy, vội vàng quỳ phục, mang theo thành kính. Một lời định, một thanh âm đến, ánh mắt Tử Hàn lộ vẻ xúc động, bên tai cầm âm không dứt. Dù không sợ hãi, nhưng nghe được câu nói kia, trong mắt hắn vẫn có một tia kinh ngạc. Đông Hoàng Lạc Vô Tình. Càng rỡ. Khi Tử Hàn vừa thốt ra câu nói kia, trong phong thiện chi địa, thanh âm phương thiên tưởng vang lên, quát lớn Tử Hàn, ở nghiệt súc. Đông Hoàng chi danh sao dám tùy tiện kêu. Ừ. Nghe vậy, Tử Hàn chậm rãi quay đầu nhìn phương thiên tưởng, đôi mắt ngưng tụ lại thành một mảnh lạnh lùng. A. À. Công. Thanh âm rơi, cầm dừng, một tiếng cười khẽ vang lên, tùy ý và miệt thị. Khi tiếng cười khẽ vang lên, cầm âm hơi ngừng lại, tất cả hóa thành tĩnh lặng. Khi cầm âm ngừng, hư không tĩnh mịch, trở nên ngột ngạt. Đông Hoàng hình bóng từ đầu đến cuối không hiện, nhưng chỉ dựa vào một đạo khí cơ cũng có thể áp chế sinh linh. Âm. Một tiếng nổ vang lên, uy áp kinh khủng dâng lên, đè nén thiên địa, áp chế Tử Hàn. Uy áp vô hình trấn áp xuống, không ai có thể cản trở. Thân thể Tử Hàn chìm xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Quỳ xuống sám hối đi, dâng ra thân thể này, bản hoàng lưu ngươi một luồng tàn hồn bất diệt. Thanh âm mang theo uy thế vang lên, mọi người lộ vẻ xúc động. Trong một ý niệm, còn chưa đợi Tử Hàn hồi ứng, uy áp trong thiên địa lại ngưng hiện. Âm. Một tiếng vang lên, tất cả rơi lên người Tử Hàn. Hư không dưới chân Tử Hàn vỡ nát, đầu gối rung rẩy, cong xuống. Nét mặt Tử Hàn dữ tợn, trán nổi gân xanh, toàn thân rung rẩy. Đông Hoàng ngôn xuất pháp tùy, uy áp giáng xuống muốn áp chế Tử Hàn quỳ xuống, nhưng Tử Hàn chưa từng quỳ gối. Vô tận lực lượng dũng động trong thân thể hắn, chống đỡ. Dù hai đầu gối đang quỳ xuống, Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương vẻ mặt ngưng trọng, muốn tản đi uy áp cho Tử Hàn, nhưng uy nghiêm không hiện, đó là thủ đoạn của Hoàng, ngoại trừ Tử Hàn không ai có thể chạm vào uy áp này. Âm. Hư không dưới chân Tử Hàn lại vỡ nát, thân thể Tử Hàn cự chiến. Thiên địa tịch liêu, con ngươi huyết nguyệt rung rẩy, tức giận không thể kìm nén. Đông Hoàng, ngươi cái hỗn đản này. Ừ. Mọi người nhìn về phía Huyết Nguyệt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Huyết Nguyệt chau mày, không có kính sợ, chỉ có tức giận. Yêu Hoàng Thiên cũng lạnh nhạt. Thân là nhất thiên chi hoàng mà khi dễ thiên thần, vô sĩ. Hí. Chúng sinh nghe, các vương nhìn, hít một hơi lãnh khí. Nhưng khi Huyết Nguyệt nói ra câu nói kia, Đông Hoàng không hề tức giận, ngược lại mang theo nụ cười. Huyết Nguyệt Vương, ban đầu bị giam cầm 3.000 năm còn chưa đủ sao? Chưa đủ. Mọi người lại hít một hơi lãnh khí, kinh hãi. Đông Hoàng là ai? Là người mà vạn tộc kính sợ, là chúa tể một ngày, ai dám nghịch, vậy mà hôm nay có hai người dám nghịch, thậm chí mặc kệ hắn. Nghe Huyết Nguyệt nói, vẻ mặt Tử Hàn run rẩy, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Nguyệt, mồ hôi không ngừng rơi ướt áo. Huyết Nguyệt đứng ngắm nhìn thiên địa, trong mắt không sợ hãi, thanh âm Đông Hoàng vẫn bình tĩnh. Không đủ. Công. Cầm âm đã ngừng lại vang lên, một thanh âm động tứ phương thiên địa. Huyết Nguyệt bước ra, khí phách hiện lên, một loại uy áp đáng sợ lại hướng về thiên địa. Vừa là không đủ, liền trấn ngươi 3.000 năm, Phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, uy thế hiện lên. Huyết Nguyệt không hề sợ hãi nhìn trời địa. Thiên địa rung chuyển, trói buộc thiên địa sụp đổ. Mọi người kinh hãi, thiên địa chi lực trói buộc sụp đổ. Cầm âm lại ngừng, uy áp trên người Tử Hàn sụp đổ. Một đạo kiếm ý xẹt qua bầu trời, trảm hết tất cả, kiếm ý kinh khủng. Mọi người rung động, Tử Hàn lau đi vết máu trên khóe miệng, xúc động, cảm thụ kiếm khí xẹt qua thiên địa, một cảm giác rõ ràng hiện lên. Chư thiên không nói, kiếm ý ẩn trong thiên địa. Ở hư không vô tận bên ngoài, một giọng nói vang lên, ngăn được Đông Hoàng uy thế. Đông Hoàng cử động lần này quá mức hẹp hòi, thẹn là nhất thiên chi hoàng. Chương 960A Kiếm Hoàng. Chương 960, Kiếm Hoàng. Trói buộc thiên địa bị phá vỡ, tiếng đàn tiêu tan. Không ai dám đến gần, nhưng một giọng nói lại rung động, kinh sợ trời xanh, động vạn đạo. Thế gian vì sao lại có kiếm ý như vậy? Kia là ai? Có người không khỏi lên tiếng, giọng nói run rẩy như bị chấn nhiếp. Đông Hoàng chi âm rộng lớn, có uy thế và khí phách vô thượng của chúa tể thiên địa. Giờ khắc này, giọng nói bình tĩnh lại có thể trảm thiên địa. Uy thế của cả hai hoàn toàn bất đồng, nhưng lại không hề yếu kém, thiên địa trở nên rung động. Kiếm ý đi qua, giọng nói vang lên, Đông Hoàng dường như im lặng. Trong khi mọi người không hiểu, kiếm ý sắc bén có thể trảm thiên địa lại khắc sâu vào đầu Tử Hàn, khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Sự quen thuộc này giống như năm đó Tử Hàn mới vào thần lộ, bị ép đầu nhập kiếm hồ, người giúp hắn đúc thành Tiệt Thiên kiếm đạo. Cảm giác đó khiến hắn quen thuộc, ánh mắt không ngừng nhìn về tứ phương, dù không tìm được bóng dáng, nhưng khí tức quen thuộc lại tràn ngập. Huyết Nguyệt con ngươi rung động, không tin nhìn về một hướng, ở đó hư không vô tận, phản phất có một người. Kiếm ý. Bạch. Một âm thanh chợt vang lên, như có thần kiếm xẹt qua hư không, nhưng chỉ nghe tiếng, dù Thánh Vương cũng không thể bắt được bóng dáng. Là một đồ đệ thất bại, Đông Hoàng không sợ thiên hạ nhạo báng, tự mình xuất thủ xóa đi trở ngại để hắn đạp lên vạn cổ đệ nhất. Hừ. Trong hư vô, thanh âm kia vang lên, chấn nhiếp tất cả. Đông Hoàng hừ lạnh, mọi người nhìn hư không hoang vu, không có bóng dáng nhưng uy thế lại chấn nhiếp chư thiên, tương hỗ chống lại, tương hỗ tiêu tan. Xem ra Đông Hoàng muốn truyền vị cho tiểu nhi Phương gia trong thế hệ cuối cùng. Phương Thiên Tưởng sắc mặt trầm xuống, Đông Hoàng lên tiếng, mang theo tức giận. Diêu Khinh Tuyết, chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Đông Hoàng mở miệng chất vấn, kinh sợ Cửu Tiêu. Cái gì? Khi Đông Hoàng lên tiếng, mọi người co rúm lại, không thể tin nhìn về phía thiên địa. Trời, Kiếm Hoàng Diêu Khinh Tuyết. Điều này sao có thể? Mọi người rung động, kinh hãi tột độ. Nếu như Đông Hoàng cầm âm khiến mọi người kính sợ, thì khi Đông Hoàng thốt ra câu nói kia, mọi người chỉ có rung động, vô tận rung động. 3.000 năm, Kiếm Hoàng Diêu Khinh Tuyết, trời à, không phải nói 3.000 năm trước Kiếm Hoàng đã vẫn lạc sao? Lời nói rung động, đừng nói chư thần, dù Thánh Vương cũng không thể tin. Kiếm Hoàng chi danh ban đầu kinh diễm đến mức nào? Tử Hàn thân thể khẽ rung, tâm trạng vén lên sóng lớn. Đến giờ phút này Tử Hàn mới minh, người giúp hắn đúc thành Tiệt Thiên kiếm đạo ở kiếm hồ chính là Kiếm Hoàng. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Vậy chuyện này cùng Đông Hoàng có quan hệ gì đâu? Ngươi! Đông Hoàng tức giận, nói, ơ người này làm bị thương đệ tử bản hoàng, suýt chút nữa đốt xê hết hai vị thánh vương, sao không liên quan đến bản hoàng? Đệ tử ngươi bê ị tê hương chỉ do hắn không bằng người, đốt xê hết hai vị thánh vương vốn đáng xê hết. Kiếm Hoàng lên tiếng, mọi người im lặng. Đông Hoàng im lặng, sau đó lại trở nên lạnh nhạt, để xem ra Kiếm Hoàng muốn đối nghịch với bản hoàng. Đối nghịch? Năm đó chuyện các ngươi làm, dù ta lật tung bốn tòa thiên thành cũng không quá đáng, huống chi hôm nay. A, à, lật tung bốn tòa thiên thành, Kiếm Hoàng khẩu khí thật lớn. Nếu như Đông Hoàng không tin, ta có thể hôm nay lật tung Đông Hoàng cung, trước khi lật tung Đông Hoàng cung, ta sẽ dê ít tiểu tử Phương gia này. Ngươi dám? Đông Hoàng quát lớn, chấn nhiếp chư thiên. Mọi người im lặng, trong mắt mang theo kính sợ. Với tồn tại của bọn họ, chỉ một lời một niệm cũng có thể long trời lỡ đất, cần gì phải nổi giận. Nhưng Kiếm Hoàng không thèm để ý, thanh âm vang vọng. Dám hay không, chẳng lẽ Đông Hoàng không biết sao? Kiếm Hoàng ung dung, tùy ý, lộ ra khí phách không sợ trời đất và bá đạo dám phá thiên địa. Sự ung dung của hắn khiến Đông Hoàng tức giận. Chẳng lẽ hắn là đệ tử ngươi? Ngươi cam nguyện đối nghịch với bản hoàng cũng phải bảo vệ hắn. Ừ. Đông Hoàng bình tĩnh lại, mọi người lộ ra kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn, dường như minh bạch điều gì. Giống như Đông Hoàng yêu cầu, Tử Hàn có kiếm đạo thiên tư cao, có lẽ chỉ có Kiếm Hoàng có thể so sánh. Kiếm đạo như vậy, Kiếm Hoàng giúp đỡ, mọi người liền suy đoán như vậy. Nhưng Kiếm Hoàng cười, kể hắn không phải đệ tử ta, nhưng lại có duyên phận lớn với ta. Tử Hàn minh bạch, Kiếm Hoàng muốn nói duyên phận gì. Quân hoàng trong thân thể Tử Hàn cũng rụt rịch, dao động nóng bỏng. Hơn trăm năm, Tử Hàn chưa từng cảm nhận được dao động như vậy của quân hoàng. Mọi thứ rơi vào im lặng. Đông Hoàng im lặng suy nghĩ, Kiếm Hoàng cũng không nói gì, dường như đã biết trước. Khi im lặng bị phá vỡ, Đông Hoàng khẽ đàn, cầm âm vang lên, mang theo nhà nhạc cầm âm, Đông Hoàng lên tiếng. Xem ra Kiếm Hoàng hôm nay nhất định phải bảo vệ hắn, mà Bản Hoàng hôm nay nhất định phải dê ít hắn. Nhưng đại kiếp hạ xuống, Bản Hoàng lo lắng cho chúng sinh, nếu như người ta bị thương, e rằng đại kiếp nạn. Ồ, vậy chuyện này nên giải quyết thế nào? Ta dê ít tiểu tử Phương gia, ngươi dê ít Kiếm Quân. A, à, Kiếm Hoàng thật biết nói đùa, thiên tưởng nhất định phải thành tựu một ngày cái đó hoàng, người này cái đó mệnh sao đỡ thiên tưởng. Tử Hàn chân mày thoáng qua sát cơ. Kiếm Hoàng lên tiếng, "Ê Đông Hoàng muốn thế nào?" Bản Hoàng muốn dê ít, Kiếm Hoàng muốn hộ, không tránh khỏi đồ tháng, không bằng ngươi và ta lập một ước hẹn. Chương 961 A đổ ước. Chương 961, đổ ước. Đánh cược. Mọi người không hiểu nhìn mọi thứ, Đông Hoàng và Kiếm Hoàng cuối cùng xuất hiện, Kiếm Hoàng im lặng rồi lên tiếng. Không biết Đông Hoàng muốn đánh cược gì? Đánh cược ngươi đấu với hắn một trận. Kiếm Hoàng giễu cợt, nhắm vào Đông Hoàng. Mọi người đều sợ hãi Đông Hoàng, chỉ có Kiếm Hoàng không sợ. A, à, Kiếm Hoàng ý gì? Không dám đánh cược sao? Đánh cược thế nào? Kiếm Hoàng đáp lại, uy thế cuốn sạch thiên vũ, thiên khung hỗn loạn lan ra, mọi người không hiểu. Người này bất quá phong thiện, đã vậy thì để người này đăng phong phong thiện. Ừ. Mọi người ngay tại chỗ, nhìn lên trời. Đông Hoàng đến là để chém dê ít Tử Hàn, không cho phong thiện, giờ lại dùng cái này đánh cược. Đông Hoàng đến để dê ít hắn, giờ lại đánh cược phong thiện. Bản Hoàng nói phong thiện, là một mình hắn phong thiện, người bên cạnh không được quy quấy n hiểu, cũng không thể hộ đạo. Cái gì? Mọi người kinh sợ, Tử Hàn nhíu mày, Huyết Nguyệt không nhịn được nữa. Đông Hoàng lão cẩu, không có người hộ đạo, ai ngăn được thiên phạt? Sao không để phế vật đồ để ngươi một mình ngăn cản thiên phạt? Huyết Nguyệt gầm lên, mọi người run sợ nhìn Huyết Nguyệt. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, vẻ mặt khó hiểu. Đông Hoàng không tức giận, chỉ nói, thì hắn không tự xưng thiên kiêu sao? Không tự nhận thế gian vô địch sao? Đã vậy thì hắn có gì không thể? Đông Hoàng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Vương tức giận, ê ngươi quá đáng, chẳng lẽ tử thánh nhất tộc sa sút nên ngươi ức hát íp như vậy? Đừng quên vạn cổ trước nếu không có tử thánh nhất tộc, ngươi có là gì? Ừ. Đông Hoàng im lặng, rồi nói, ê Tử Vương chớ trách, nếu hắn biết nhún nhường, Bản Hoàng sao làm khó hắn? A, à, thật sao? Tử Hàn cười lạnh, Đông Hoàng không nói nữa. Kiếm Hoàng suy nghĩ rồi lên tiếng, ê đã muốn đánh cược, tự nhiên cần công bình, không thể tùy ngươi Đông Hoàng. Không biết Kiếm Hoàng thấy thế nào mới là công bình? Mọi người hồi hộp, mong đợi. Đông Hoàng vừa dứt lời, Kiếm Hoàng đáp lại, ê nếu đánh cược hắn một mình phong thiện, thì phong thiện chi địa phải là vạn cổ đệ nhất. Cái gì? Đông Hoàng chưa kịp nói gì, Huyết Nguyệt đã kêu lên. A. À. Đông Hoàng cười, vì vạn cổ đệ nhất. Kiếm Hoàng thật có lòng tin, thế nhân đều biết phong thiện chi địa 108 phong, chí cao thiên phạt chí cường, vạn cổ đệ nhất càng sâu, thánh vương cũng không thể hộ đạo, ngươi để hắn từ vạn cổ đệ nhất phong thiện. Đông Hoàng chỉ muốn hắn một mình phong thiện xê hết bởi thiên phạt, rồi đem vạn cổ đệ nhất để lại cho đồ đệ vô dụng kia. Đông Hoàng giỏi tính toán. Nghe Kiếm Hoàng nói, mọi người ngưng trọng. Huyết Nguyệt nhíu mày nhìn Tử Hàn, Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm thánh vương lo lắng, hết thảy là tử cục. Nhưng Đông Hoàng cười, vì vạn cổ đệ nhất. Kiếm Hoàng ý gì? Vô ý, chỉ không muốn tùy ngươi. Nếu Đông Hoàng không muốn, ta sẽ hao tổn với ngươi. Nếu ngươi đi, vạn cổ đệ nhất vẫn là hắn. Nếu ngươi ở, tam thiên công phạt ngũ thiên, nếu ngươi không ở, ngươi nói thế nào yêu thiên chi chủ liệu có nhập chủ đông thiên? Ngươi! Đông Hoàng dường như tức giận, Tử Hàn vẻ mặt khó hiểu. Vạn cổ đệ nhất không người hộ đạo chắc chắn phải xê hết, nhưng không ai đoán được Kiếm Hoàng có ý gì. Đông Hoàng trầm mặt, mọi người nhìn Tử Hàn. Cái người đi này! Huyết Nguyệt thầm mắng. Yêu Hoàng Thiên nhìn Huyết Nguyệt phức tạp, ở ngươi và ta vốn là nhất thể, nhưng ta càng không hiểu ngươi. Ngươi vô số lần muốn dê ít hắn, vô số lần đẩy hắn vào chỗ xê hết, nhưng khi hắn gặp nguy hiểm, ngươi lại lo lắng, không muốn hắn xê hết. Im miệng. Huyết Nguyệt quát lớn, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn lặng lẽ nhìn thương khung, đáy mắt không có sợ hãi, chỉ là không hiểu. Có lẽ trên người hắn quá nhiều điều không hiểu, nhiều đến mức trở thành câu đố. Đông Hoàng cuối cùng lên tiếng, ê được, Bản Hoàng theo ngươi. Ha ha ha. Hoàng giả nói như vậy thiên địa chứng, nút lời giả phải nhuộm đại nhân quả. Ừ. Trong giọng Đông Hoàng có chút khó hiểu, ở ngươi có ý gì? Phong thiện thập phong, thất phong có chủ, xem ra cao đồ Đông Hoàng chỉ có khuất phục thôi. Cái gì, ngươi? Đông Hoàng giận dữ, bao phủ thiên địa nhiễu động nhất phương thiên địa. Mọi người mới hiểu ý Kiếm Hoàng, vạn cổ đệ nhất đã thuộc về Tử Hàn. Chín phong còn lại, Chiến Tử, Tử Vũ, Hoàng Cực, La Thiên, Trần Lạc, Ngôi Sao Hạo Thiên đã chiếm 6 phong. Trong 10 phong còn sót lại 3 phong, mà Chiến Tử đều có thế lực lớn chống lưng, Đông Hoàng không thể vạch mặt. Đông Hoàng mới hiểu, Kiếm Hoàng đùa bỡn hắn. Đông Hoàng tức giận, nhưng không làm gì được. Hoàng giả nói như vậy thiên địa chứng, người vi phạm ắt gặp đại nhân quả, hắn không thể. Đông Hoàng cơn giận chìm xuống. Kiếm Hoàng, đừng cao hứng quá sớm, cho dù thiên tưởng không chiếm được chí cao vị, người này phải xê hết ở vạn cổ đệ nhất. Đông Hoàng thề son sắt. Nhưng Kiếm Hoàng cười, như trào phúng. Phải xê hết. Thật sao? Chương 962A tiền đặt cuộc. Chương 962, tiền đặt cược. Kiếm Hoàng nói như đùa, khiến mọi người thấy quái dị. Kiếm Hoàng bình tĩnh khiến Đông Hoàng tức giận. Không người hộ đạo, ai có thể sống? Đông Hoàng tự tin, khiến mọi người tin phục. Phong Thiện Chi Địa giáng thiên phạt, Kiếm Quân có thể đỡ thiên phạt sao? Kiếm Quân mạnh hơn nữa cũng chỉ là thiên thần, thiên phạt thánh giả thường không cản được. Mười đỉnh trước nếu không có thánh vương hộ đạo thì ai cản được, huống chi vạn cổ đệ nhất, thiên phạt đó thánh vương thường không chống lại được. Kiếm Hoàng có ý gì? Chẳng lẽ không muốn hộ Kiếm Quân sao? Mọi người nghi hoặc, nhìn Phong Thiện Chi Địa phía sau Tử Hàn, nhìn vạn cổ đệ nhất mà tức giận. Vạn cổ đệ nhất là nơi hắn trấn áp ba vị thánh thể mới đoạt lại, giờ lại bị uy hắc yếp đăng lâm, hắn không muốn bị uy hắc yếp. Tử Hàn tức giận, không cam lòng. Thanh Viêm Thánh Vương ngưng trọng, Lê Tiểu Hữu, hay là ngươi đi đi, nếu ngươi đi Kiếm Hoàng sẽ ngăn Đông Hoàng. Ừ. Tử Hàn biến sắc, Đông Hoàng lên tiếng, "Ê đi. Nếu ngươi đi, Kiếm Hoàng phải chịu đại nhân quả. Nếu ngươi không đi, thiên phạt sẽ dê ít ngươi." Ai nói hắn chắc chắn phải xê hết? Ngươi biết rõ thiên địa, chẳng lẽ cho rằng một thiên thần có thể chặn lôi kiếp Phong Thiện? Biết rõ thiên địa thì sao, vạn sự không tuyệt đối, có lẽ có chuyện ngươi không ngờ. Lời Kiếm Hoàng khiến người suy nghĩ sâu xa. Tử Vũ lo lắng nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười, xoay người bước đi. Hắn bước vào Phong Thiện chi địa, bước lên vạn cổ đệ nhất, ngồi xếp bằng chờ đợi Phong Thiện bắt đầu, chờ thiên phạt, chờ một trận sinh tử. Tất cả kết thúc, Tử Hàn tĩnh tọa, khiến mọi người xúc động. Từ thượng cổ đến nay, Phong Thiện chi địa hiếm khi xuất hiện, mang theo đại thế và vô tận người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng chưa ai dám một mình đối diện Phong Thiện. Từ xưa đến nay, ai không có người hộ đạo? Vạn cổ trước, có một người thiên tư tuyệt thế, một mình lực áp hai thánh thể, tự phụ đăng lâm phong vũ, độc mặc thiên phạt, nhưng rồi hóa thành bụi bặm. Tử Hàn càng kinh diễm hơn, trấn áp ba thánh thể, vạn cổ không một. Nhưng thiên thần sao chống lại được trời? Mọi thứ yên lặng, mọi người lo lắng, sợ quy quấy e rờ ối Tử Hàn. Chỉ có Kiếm Hoàng lên tiếng. Đông Hoàng, độ ước đã định, Kiếm Quân về vị trí cũ, có nên xuống tiền đặt cược? Tiền đặt cược? Chư thần sững sờ, Thánh Vương kinh ngạc. Đông Hoàng cười, để Kiếm Hoàng thật có lòng tin. Kiếm Hoàng đặt cược gì? Nếu hắn Phong Thiện thất bại, ta tặng ngươi đồ đệ vô dụng một đạo kiếm ý. Ừ. Kiếm Hoàng kiếm ý. Mọi người kinh hoàng, rung động. Kiếm Hoàng là ai? Là Kiếm Hoàng 3.000 năm trước, khống chế kiếm đạo cực hạn, một mình cầm kiếm chiến chư thiên, dù là thiên chi chủ cũng không dám trêu chọc. Kiếm Hoàng kiếm ý kinh khủng tuyệt thế. Thế nhân đều biết Kiếm Hoàng là kiếm tu, lấy kiếm thành đạo tu hành đến cực hạn. Kiếm Hoàng kiếm ý là cực hạn kiếm đạo thế gian, được kiếm ý của ông có nghĩa là siêu thoát. Mọi người động lòng, Đông Hoàng lên tiếng, "Ê được, nếu người này trải qua Phong Thiện, bản hoàng lưu một cầm âm." "Không, ta không cần cầm âm." "Ừ." Đông Hoàng ngạc nhiên, "Vì vậy ngươi muốn gì?" "Nếu Đông Hoàng thua, hãy lưu một đạo hoàng đạo khí." Kiếm Hoàng trầm tư. "Đây." Mọi người hít khí lạnh. Huyết Nguyệt nhíu mày. Người khác có thể không biết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.